Chương 31, cô nương, đến giờ lên giường rồi. Lăng Ngư Nhạn. Tiêu Dương đi trên đường, trong đầu xét qua hình ảnh cô bé gặp trong thư viện, có chút cười khẽ, sau đó bước vào phòng trực ban ký túc xá nữ. Bây giờ đã gần 11 giờ khuya, không ít nữ sinh ra ngoài gặp bạn đã trở về. Tiêu Dương ngồi trên ghế trước phòng trực ban, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chăm vào từng nữ sinh. Hắn làm bảo vệ công cũng không phải để trang trí. Không có hắn thì không sao. Đã có hắn rồi, tất nhiên không một nam sinh nào có thể trà trộn vào phòng ngủ của nữ sinh. Đến trước công ký túc xá nữ, nam sinh phải dừng lại. Tiêu Dương hiên ngang lâm liệt trợn mắt, nghiễm nhiên chưa phát giác được hắn chính là một gã đàn ông trong phạm vi ký túc xá nữ. Tuy có không ít nữ sinh có bạn trai đưa về, nhưng khi đến cửa cũng lưu luyến không chịu rời đi. Tiêu Dương nhìn chằm chằm hơn 10 phút, ánh mắt có chút mỏi. Sau 12 giờ 30 phút, cổng ký túc xá phải được khóa lại. Hắn lập tức nhìn thấy một phong thư màu trắng trên bàn. Tiêu Dương nhìn quét qua, đơn giản chỉ là những hạng mục công việc cần chú ý. Điều lệ quản lý ký túc xá. Bên ngoài phong thư không có bất kỳ chữ viết. Tiêu Dương mở ra, thấy có một tờ giấy. Ký túc xá phải tắt đèn trước 12 giờ. Ánh mắt Tiêu Dương sáng lên, nhưng rồi có chút xấu hổ, xét thấy mấy năm gần đây, sinh viên ký túc xá nhiều lần phát sinh kéo trộm dây điện, sử dụng công suất điện đến mức tối đa tạo thành sự cố hỏa hoạn. Cho nên, nhân viên quản lý ký túc xá phải phối hợp với phòng có liên quan để giám sát, tránh sự cố phát sinh. Hàng ngày, nhân viên quản lý ký túc xá phải tiến hành kiểm tra một lần, phát hiện tình trạng kéo trộm điện, hoặc sử dụng những thiết bị tiêu hao điện lớn trong ký túc xá, nhân viên quản lý ký túc có quyền tịch thu tang vật và ghi biên bản. Dò xét, kiểm tra. Tiêu Dương ghi nhớ mấy điều quan trọng, sau đó đọc đến điều cuối cùng nhất. Đây là đồng phục của bảo vệ cổng. Nói như vậy, trước giờ ký túc xá nam có thể xuất hiện đại nương quản lý. Nhưng chưa từng có ký túc xá nữ có đại gia quản lý. Tuy miệng thì nói có chút xấu hổ, nhưng thân hình Tiêu Dương đã vọt đến cửa, ánh mắt quét qua một bên, phát hiện bên trên có hai bộ quần áo. Tại sao lại không biết xấu hổ như vậy? Tiêu Dương cầm bộ quần áo giống với bộ quần áo của Lâm Tiểu Thảo như đúc. Trường học này thật sự là làm khó người khác mà. Một đại trượng phu, có thể nào tùy tiện bước vào gian phòng của một cô nương chứ? Tiêu Dương mặc quần áo, trong tay cầm một cây côn ngắn, nghiễm nhiên trở thành một cảnh sát giao thông anh tuấn. Bộ quần áo rất vừa với Tiêu Dương, dùng màu trắng làm màu chủ đạo, phong cách và chỉnh thể không khác biệt với trang phục bảo an bình thường. Tiêu Dương một tay cầm đồng phục bảo vệ mới tinh, bước vào phòng tắm, sau đó ngẩng đầu bước ra. Tiêu Dương đối với bộ quần áo mới của mình hoàn toàn hài lòng. Khi bước ra khỏi phòng trực ban, ánh mắt tập trung vào những gian phòng còn sáng đèn, thần sắc mang theo chút thẹn thùng. Xem ra có người khi Tiêu Dương không có ở trong phòng đã đến tìm hắn, hơn nữa còn mang theo điều lệ quản lý ký túc xá và đồng phục bảo vệ đến cho hắn. Nhưng đây lại là chức trách của một bảo vệ cổng. Tiêu Dương cố gắng thuyết phục bản thân của mình. Dứt khoát bước lên bậc thang ký túc xá, rất nhiều cô gái đang đứng trước cửa phòng mình nói chuyện lập tức ngây người. Tuy các cô biết bảo vệ ký túc xá của mình là một anh chàng đẹp trai. Hơn nữa ngày hôm nay cũng gây ra danh tiếng lớn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu đại gia đang nện bước lưu tỉnh từ đầu bậc thang đi đến. Anh ta muốn làm gì? Không phải thay đổi nhân viên quản lý ký túc xá đẹp trai rồi còn phải đi kiểm tra theo thông lệ sao? Đúng như suy đoán của các cô, Tiêu Dương cảm nhận được phần đông ánh mắt tập trung trên người của mình, liền ngẩng đầu la lớn. Các cô nương, chú ý, Tiêu đại gia chuẩn bị kiểm tra phòng ngủ. Tiêu Dương dựa theo quy củ, nghiêm khắc làm việc, trong lòng không quỷ, giọng nói thản nhiên. Khí thế kia, uy phong kia, giống như huyện đại gia đi tuần lúc trước. Sinh viên nữ lập tức ùa vào trong phòng ngủ. Kiểm tra phòng ngủ. Thanh âm tay chân luống cuống liên tiếp vang lên. Trong phòng nữ sinh có một số thứ không thể để đàn ông nhìn thấy. À, mà còn có thiết bị điện công suất cao. Có rất nhiều. Được một bảo vệ cổng đẹp trai tiến hành kiểm tra phòng ngủ, nhất thời, tòa nhà dãy A như gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Tiêu đại gia ngược lại rất quan tâm đến nữ sinh. Cũng không tiến hành kiểm tra ngay, thoải mái nhàn nhã đi lên tầng cao nhất, đồng thời miệng nhắc lớn. Các cô nương chú ý, Tiêu đại gia đến kiểm tra phòng ngủ. Tiêu đại gia đi thẳng lên lầu 8, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Ngược lại, ban đầu từ hai tay trống trơn, nay mang theo rất nhiều túi đựng thức ăn vặt. Đây không phải là Tiêu đại gia tịch thu, mà là các cô nương hiếu kính Tiêu đại gia. Tiêu đại gia tọa trấn trước cửa, có đôi khi có khả năng nắm giữ quyền sinh sát của các cô. Nếu đắc tội với Tiêu đại gia, về trễ, hắn không chịu mở cửa thì làm sao bây giờ? Phòng ngủ nữ sinh không thiếu nhất chính là thức ăn vặt. Tiêu đại gia cũng vui vẻ tiếp nhận hảo ý của các cô, trong lòng thầm tính toán, lần sau đến có nên mang theo cái bao tải để đựng nhiều thức ăn hơn hay không? Trên đường đi ngang phòng 106, Tiêu Dương mắt cũng không nhìn. Tiêu đại gia vẫn là người rất nghĩa khí. Người trong phòng 106 là người nhà, đương nhiên là không cần kiểm tra rồi. Sau khi tuần tra một lần, Tiêu Dương mỹ mãn mang theo hai túi đồ ăn vặt trở về cổng bảo vệ. Lúc này đã hơn 11 giờ. Từng phòng ngủ sau lưng Tiêu Dương đều có những cái đầu thò ra dò xét. Thấy Tiêu Dương đã bước vào phòng trực ban, liền nhẹ nhàng thở ra. Anh chàng đẹp trai này thật thú vị. Ha ha, mình thấy bạn động sắc tâm rồi đấy, vừa ý anh chàng bảo vệ cổng ký túc xá chúng ta. Thôi đi, chẳng lẽ các người không thích trai đẹp? Bạn nhìn xem, người ta không những đẹp trai, mà biểu hiện của anh ấy ở sân vận động càng thể hiện khí khái của một nam tử hán. Quan trọng hơn, trường học sắp xếp cho anh ấy làm quản lý ký túc xá nữ, điều này nói lên, trai đẹp này là một chính nhân quân tử. Cô gái này phân tích rất logic. Tiêu đại gia đêm nay nhất định là chủ đề của dãy ký túc xá nữ A. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Tiêu Dương rất không tệ, giống như Tiếu Tiêu vậy, trước sự kiện cướp áo ngực, ấn tượng của cô với Tiêu đại gia vô cùng tốt. Khi kim giờ chỉ số 12, các nữ sinh bỗng nhiên phát hiện cửa phòng trực ban đột nhiên mở ra. Tiêu đại gia đi nhanh về phía ký túc xá. Mẹ cha ơi, chẳng lẽ muốn tiếp tục kiểm tra? Tiêu Dương bước đến gần bậc thang đầu ký túc xá, bất ngờ ngừng lại, ngẩng đầu, trống thật lớn. Cô nương, bây giờ là lúc lên giường rồi. Lời nói vừa dứt, các nữ sinh liền trợn tròn mắt. Chuyện gì vậy? Một người muốn đùa giỡn với cả ký túc xá nữ sinh. Tiêu Dương dường như cũng cảm giác được lời nói của mình không ổn, vội vàng đổi giọng, lớn tiếng hô. Cô nương, bây giờ là lúc nên đi ngủ. Phòng ngủ yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên sát khí trùng thiên, ngay lập tức như mưa đá rơi xuống. Tiêu Dương thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy trở về. Phanh! Pha Nhi! Phanh! Vô số chai nước khoáng như mưa đá nện xuống, vang lên bột bột sau lưng Tiêu Dương. Dám đùa bà à? Có bản lĩnh thì đừng chạy. Thấy Tiêu đại gia chạy trối chết, các cô gái bật cười rủ rượi, nhưng sau đó cũng lần lượt tắt đèn. Biểu đạt của Tiêu đại gia có chút khác, nhưng cũng nhắc nhở các cô, giờ này nên tắt đèn đi ngủ. Đây là quy củ từ trước đến nay của ký túc xá. Nửa tháng trôi qua, các tân sinh viên cũng đã thích ứng được. Tiêu Dương đóng cửa phòng trực lại, mồ hôi túa ra sau lưng. Lắc đầu thở dài. Nữ tử và tiểu nhân đúng là khó dưỡng. Tiêu Dương thấy phòng các nữ sinh đều đã tắt đèn, cũng không làm phiền bọn họ nữa, cầm một bộ quần áo đến phòng vệ sinh. Sau khi tắm nước nóng thoải mái, lúc này cũng đã 12 giờ 30 phút, Tiêu Dương cầm chìa khóa ra khóa cổng ký túc xá lại, rồi trở về phòng đóng cửa sổ. Tắm rửa xong, tinh thần cũng sảng khoái hơn, Tiêu Dương cũng không buồn ngủ, liền mở tivi, tùy ý xem một tiết mục. Cảm thấy nhàm chán liền tắt tivi, ánh mắt nhìn vào cái túi bên cạnh. Thiếu chút nữa quên mất. Tiêu Dương vỗ nhẹ đầu. Tô Thắng Kỷ bảo hắn viết bản kiểm điểm 1.000 chữ. Bây giờ giấy và bút mực cũng đã có rồi. Việc này không nên chậm trễ. Tiêu Dương lập tức đứng lên, đem một tập giấy đặt trước mặt mình, sau đó mở túi lấy một nghiên mực tinh xảo. Đây là Tiêu Dương phải trải qua thiên tân vạn khổ, chém giết bằng miệng với một người bán hàng trong hơn nửa tiếng mới mua được với giá 8 đồng. Cẩn thận mài mực, thần sắc Tiêu Dương cũng từ từ lạnh trở lại, triệt để tinh thần bình thản. Ước chừng 5 phút trôi qua, lỗ tai Tiêu Dương đột nhiên rung lên. Một thanh âm có chút sợ sệt vang lên bên tai Tiêu Dương. Dường như có ai đang gọi nhưng không dám gọi lớn. Nếu không phải thính lực của Tiêu Dương khá tốt, đồng thời xung quanh lại yên tĩnh, thật khó mà nghe được tiếng kêu nhỏ như vậy. Đại nương, đại nương. Thanh âm mang theo vài phần lo lắng, đồng thời cũng có chút lo sợ không yên. Là bên ngoài ký túc xá. Tiêu Dương ngừng mày mực. Chẳng lẽ có nữ sinh về muộn? Tiêu Dương nghĩ hoặc nhìn cổng bảo vệ, đồng thời tiện tay lấy chìa khóa bước ra. Đêm đen như mực, đúng là có một thân ảnh đứng trước cổng, hơi rung nhẹ trong gió đêm. Đến rồi. Tiêu Dương bước gần đến vài bước, mở cổng bảo vệ, nhờ ngọn đèn chiếu xuống nên nhìn thấy rõ dung mạo của cô gái, lập tức ngây người. Chương 32, ta có thể sờ chân của nàng được không? Trời tháng 9, gió đêm khá mát. Dưới ánh sáng yếu ớt, trong tầm mắt của Tiêu Dương xuất hiện một dung nhan tú lệ. Cô gái này mắt ngọc mày ngài, dáng người thon thả có chút cong lại vì lạnh, đồng tử trong như nước hồ mang theo thần sắc lo sợ không yên. Tuy cánh công ký túc đã được đóng lại, nhưng dường như cô vẫn còn sợ hãi. Quần áo của cô hơi đơn bạc, tóc buộc lên một cách đơn giản, có mấy cọng không tự giác bay trong gió đêm. Sương mù lạnh buốt lan bốn phía, bờ môi vốn đỏ liên có chút tái. Lăng cô nương. Tiêu Dương mở cửa, kinh ngạc nói. Đây chính là cô gái mà hắn gặp ở đồ thư quán, Lăng Ngư Nhạn. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn cầm một cái túi kiểu dáng bình thường, cơ thể hơi cong lại trong gió lạnh, nghe giọng nói có chút quen thuộc, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Anh! Tiêu Dương! Không cần phải khách sáo. Lăng cô nương, vào trong trước đi. Đa tạ. Lăng Ngư Nhạn nhìn Tiêu Dương, cảm kích nói. Tiêu Dương mỉm cười nói. Sau khi Lăng Ngư Nhạn bước vào liền tiện tay đóng cửa. Tối nay cô về trễ, nếu không nhờ Tiêu Dương, chưa chắc cô đã có thể vào trong dễ dàng như vậy. Vị đại nương trước kia, chỉ sợ phải phí rất nhiều nước bọt mới có thể đánh thức được bà. Tuy tin tức bảo vệ cổng ký túc xá nữ đã được thay bằng một anh đẹp trai đã truyền đi từ sáng sớm, nhưng Lăng Ngư Nhạn lại không biết. Lăng Ngư Nhạn muốn nói rồi lại thôi. Thấy Tiêu Dương cầm cái ly đi về phía bình đun nước. Chần chừ một chút rồi nhẹ bước vào trong. Lăng cô nương, vào trong phòng trực uống chén trà nóng cho ấm. Tiêu Dương mỉm cười nói, không đợi Lăng Ngư Nhạn trả lời, liền quay người trở về phòng trực. Tiêu Dương nhìn mặt Lăng Ngư Nhạn. Khuôn mặt bị gió lạnh phả vào làm cho tái nhợt, mang đến một cảm giác muốn được che chở. Lăng Ngư Nhạn nhận tách trà nóng từ tay Tiêu Dương đưa tới, một cảm giác ấm áp lan truyền toàn thân, nhịn không được hỏi. Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được nhìn vào bên cạnh. Văn phòng tứ bảo đang được đặt trên bàn. Nhưng tờ giấy trắng vẫn chưa có chữ nào. Cảm ơn. Anh đang luyện chữ à? Một hương vị nhàn nhạt bay thẳng đến mũi. Luyện chữ. Tiêu Dương cũng không khiêm tốn. Lăng Ngư Nhạn gặp Tiêu Dương hai lần. Lần thứ nhất hắn đọc sách đến say mê ở đồ thư quán. Lần thứ hai là bây giờ, hơn nửa đêm vẫn còn ngồi luyện chữ. Anh rất chăm chỉ. Gần đây đúng là ta rất hiếu học. Tiêu Dương hơi ngẩn ra, nhưng rồi gật đầu. Lăng Ngư Nhạn mỉm cười, thổi nhẹ tách nước nóng. Đúng rồi, anh không phải sinh viên sao? Tiêu Dương nhẹ gật đầu, đột nhiên há mồm, muốn nói nhưng lại thôi. Anh muốn hỏi cái gì sao? Lăng Ngư Nhạn chú ý đến thần sắc của Tiêu Dương. Lăng cô nương, xin hỏi, hành văn viết kiểm điểm như thế nào? Tiêu Đại Trạng Nguyên đối với vấn đề này quả thật có chút hổ thẹn khi mở miệng. Khi hắn chuẩn bị viết kiểm điểm mới nhớ đến vấn đề này. Lúc này cũng không thể gõ cửa phòng 106 được. Nếu không, nghênh đón hắn sẽ là giày cao gót ba cô gái trong phòng 106 nện tới. Viết kiểm điểm. Lăng Ngư Nhạn cẩn thận đánh giá Tiêu Dương vài lần, lập tức giật mình. Khó trách tôi cảm thấy có chút quen mắt. Thì ra người đánh đại đội trưởng hạ trên đài chủ tịch chính là anh. Đội ngũ của Lăng Ngư Nhạn lúc đó cách đài chủ tịch khá xa, cho nên không nhìn rõ hình dạng của Tiêu Dương. Nghe xong, Tiêu Dương xấu hổ vuốt mũi. Lăng Ngư Nhạn hiểu ra, Tiêu Dương sở dĩ hỏi cách thức viết kiểm điểm, hẳn là vì chuyện phát sinh hôm nay. Có giấy bút hay không? Tiện tay, Lăng Ngư Nhạn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Dương vui vẻ, lập tức đứng dậy. Cầm cây bút lông quen thuộc, ngòi bút nhẹ nhàng chấm vào mực nước, miệng nói. Đêm nay ta cũng vừa mới chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo. Lăng cô nương, mời. Tiêu Dương đưa bút lông cho Lăng Ngư Nhạn. Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được mở to vài phần. Dùng cái này để ghi. Đương nhiên. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, đồng thời khóc không ra nước mắt chỉ vào cuộn giấy trắng. cũng không biết 10 thước giấy trắng có ghi đủ 1 vạn chữ không. Anh định dùng bút lông để ghi bản kiểm điểm 1 vạn chữ. Lăng Ngư Nhạn càng thêm kinh ngạc. Tiêu Dương gật đầu, cẩn thận cắt một phần tờ giấy. Lăng cô nương, phiền cô ghi cách hành văn xuống đây dùng. Lăng Ngư Nhạn tiếp nhận, ánh mắt mang theo sự khó hiểu, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng di động ngòi bút một cách thành thạo trên tờ giấy 3 chữ bản kiểm điểm, sau đó liền hỏi. Bản kiểm điểm này viết cho ai? Phó hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ. Lăng Ngư Nhạn khẽ giật mình, xoay mặt trở về, viết một hàng chữ khác. Kính gửi phó hiệu trưởng Tô. Bên dưới bản kiểm điểm chính là nội dung kiểm điểm, phần cuối cùng là ngày tháng và chữ ký. Lăng Ngư Nhạn múa bút. Tiêu Dương hiểu rõ, vui mừng nói. Cảm ơn Lăng cô nương. Tiêu Dương cầm tờ giấy mẫu Lăng Ngư Nhạn viết lên quan sát một lát. Còn Lăng Ngư Nhạn thì cầm tách nước nhấp một ngụm, mắt mỉm cười. Cô đối với chữ biết bằng bút lông của mình luôn có lòng tin. Cho nên, khi Tiêu Dương bảo cô ghi kiểm điểm bằng bút lông, cô chỉ kinh ngạc chứ không cảm thấy quá khó xử. Điều khiến cho Lăng Ngư Nhạn khó hiểu chính là, Tiêu Dương thật sự muốn ghi 1 vạn chữ kiểm điểm bằng bút lông trên cuộn giấy trắng này. Đây tuyệt đối là vô cùng có lòng tin với chữ viết bằng bút lông của mình mới dám nói như vậy. Anh cảm thấy chữ của tôi viết như thế nào? Lăng Ngư Nhạn tò mò hỏi. Tiêu Dương liếc một cái. Nhìn qua cũng được. Tiêu Dương nhận lại cây bút lông, chấm nhẹ một chút mực, suy nghĩ một lát, sau đó ngòi bút liên huy động, giống như rồng bay phượng múa. Những hàng chữ màu đen mang theo mùi thơm nhàn nhạt lan tràn khắp phòng bảo vệ. 3 chữ giống như hành vân lưu thủy rơi xuống. Bản kiểm điểm. Tuy nhiên, 3 chữ này không phải là kiểu chữ giản thể hiện đại, mà là phồn thể. Lăng Ngư Nhạn xem ra, kiểu chữ phồn thể này có chút khác biệt với chữ mà cô nhận biết. Chỉ có 3 chữ, nhưng triệt để khiến cho ánh mắt Lăng Ngư Nhạn ngốc trệ. 3 chữ bản kiểm điểm ẩn chứa ma lực vô tận, thu hút ánh mắt người xem. Bút lực không hề kém đại sư. Lăng Ngư Nhạn nhìn vào 3 chữ mà mình viết, rồi so sánh với 3 chữ mà Tiêu Dương viết, lập tức xấu hổ vô cùng. Chênh lệch quá xa khiến cô muốn tìm một cái lỗ chui vào. Xấu hổ chết người ta mà. Tiêu Dương. Lăng Ngư Nhạn mím môi, nhịn không được lên tiếng. Anh thật sự là đang ghi bản kiểm điểm. Đúng vậy. Tiêu Dương nhìn 3 chữ mà mình ghi, lắc đầu thở dài. Không được đẹp lắm. Hiển nhiên là không hài lòng với chữ mà mình đã ghi. Lăng Ngư Nhạn thở dài một hơi, nhìn Tiêu Dương, cả nửa ngày sau mới lên tiếng. Anh có biết phó hiệu trưởng Tô còn có một thân phận khác không? Thân phận gì? Ông ấy là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Thượng Hải. Ở Phục Đại, ông ấy cũng đang phụ trách một môn học, thư pháp. Tiêu Dương lập tức vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Có thể nhờ ông ấy chỉ giáo một phen. Khóe miệng Lăng Ngư Nhạn nhẹ nhàng nhếch lên. Cô đã nhìn thấy thư pháp của Tô Thắng Kỷ, xác thực người bình thường không thể so sánh. Nhưng sau khi nhìn thấy thư pháp mà Tiêu Dương đã ghi, so sánh một chút, cuối cùng Lăng Ngư Nhạn có thể đưa ra một kết luận. Thư pháp của Tiêu Dương không hề thua kém phó hiệu trưởng Tô Thắng Kỷ. Anh thật là viết bản kiểm điểm cho hiệu trưởng Tô. Lăng Ngư Nhạn không khỏi hỏi lại lần nữa. Thần sắc Lăng Ngư Nhạn có chút cổ quái. Cô có thể tưởng tượng được biểu hiện của Tô Thắng Kỷ khi nhìn thấy bản kiểm điểm này. Bảo Tiêu Dương viết kiểm điểm chính là muốn trừng phạt hắn, nhưng nếu Tô Thắng Kỷ phát hiện bút tích thư pháp Tiêu Dương ghi trên bản kiểm điểm không thua gì mình thì sẽ là thần sắc như thế nào? Khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn không khỏi vui vẻ, nghiêng ngâm nhìn Tiêu Dương, đồng thời buông tách nước xuống, mỉm cười nói. Tiêu Dương, cảm ơn anh. Bây giờ tôi cũng nên trở về phòng ngủ rồi. Tiêu Dương gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền từ trong túi lấy ra một quả táo đỏ rực. Lăng cô nương, ăn táo đi. Lăng Ngư Nhạn suy nghĩ một chút rồi tiếp nhận quả táo, sau đó quay người bước ra khỏi phòng trực bảo vệ. Khi đến đầu cầu thang, Lăng Ngư Nhạn ngừng lại, nhìn thấy phòng trực bảo vệ vẫn còn sáng đèn, cúi đầu nhìn quả táo trong tay, không khỏi mỉm cười. Một con mọc sách rất tốt. Rồi quay người bước lên bậc thang, nhanh chóng biến mất. Sau khi Lăng Ngư Nhạn rời đi, Tiêu Dương cũng không ngừng động tác trong tay. Ngòi bút rơi xuống, mang theo khí thế bức người. Khí khái như sơn hà giang hải. Hành vi lỗ mãng của ta ngày hôm qua không phải là hành vi của một chính nhân quân tử. Viết bản kiểm điểm, nội dung tất nhiên là tự xét hành vi của mình. Nhưng khí thế của ngòi bút lại như vạn mã bôn đẳng. Ngòi bút chẳng khác nào hành vân lưu thủy rơi xuống tờ giấy trắng. Tốc độ ghi của Tiêu Dương càng lúc càng nhanh. Nếu có người trong nghề ở đây, khi nhìn thấy bức thư pháp này, tuyệt đối sẽ cảm thấy giống như có một cổ sát khí đánh tới. Tư thế hào hùng, đao quang kiếm ảnh. Không giống như viết bản kiểm điểm, mà là nhạc đại tướng quân Mãn Giang Hồng. Ngọn đèn phòng trực bảo vệ sáng từ đêm khuya đến hừng đông. Lúc này Tiêu Dương mới ngáp dài một cái, tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm, sương thấm ướt mặt đất. Trên sân trường đã có vài thân ảnh tập thể dục buổi sáng. Cốc, cốc, cốc. Cổng phòng trực bảo vệ vang lên tiếng gõ. Tiêu Dương tỉnh dậy, không mặc đồng phục dậy mở cửa. Thiết Anh. Người gõ cửa buổi sáng là quân Thiết Anh đang ngồi trên xe lăn. Lầu một ký túc xá không có cầu thang. Quân Thiết Anh có thể tự mình đến đây. Tiêu Dương, phiền anh mở cửa cho tôi. Sau khi mở cửa, Tiêu Dương cũng không trở về phòng trực bảo vệ, chậm rãi đẩy quân Thiết Anh đi về phía sân vận động. Hai người đều không lên tiếng, lặng lặng hưởng thụ không khí của buổi sáng sớm. Đám sinh viên thoải mái tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị nghênh đón luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên. Tôi có thói quen dậy sớm. Quân Thiết Anh nhìn phía trước, say mê nói. Khi đó sẽ hít thở được luôn không khí tươi mát nhất. Cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Sáng sớm, tinh thần sẽ phấn chấn, sinh cơ bừng bừng. Lúc này, thậm chí, ánh mắt Quân Thiết Anh xẹt qua một tia gợn sóng. Tôi cảm giác được hai chân của mình có thể sống lại. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của Quân Thiết Anh mà thôi. Nhưng cô lại ưa thích ảo giác này. Tiêu Dương bước đến trước mặt Quân Thiết Anh, nghiêm mặt hỏi. Thiết Anh, ta có thể sờ chân của nàng được không? Chương 33, đây không phải là kiểm điểm. Đây chính là bẻ mặt. Nghe xong, Quân Thiết Anh cảm thấy ngạc nhiên. Mấy ngày qua, cô đã dần quen với giọng điệu đôi khi kinh người của Tiêu Dương. Nhưng vấn đề mạo muội của Tiêu Dương lúc này khiến cho sắc mặt Quân Thiết Anh không khỏi thay đổi. Hai chân của cô là chủ đề cấm kỵ nhất của hắn. Quân Thiết Anh dương mắt, hai chữ chú ý đến bên miệng, nhưng khi chạm vào ánh mắt sáng của Tiêu Dương, dường như không lẫn bất cứ tạp chất nào, khiến cho lòng cô có chút kinh động. Hai chữ chú ý được thay bằng hai chữ khác. Lời Tiêu Dương thốt ra chỉ là vì thương cảm Quân Thiết Anh. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, hai chân của Quân Thiết Anh không thể nhất thời trị liệu trong nửa khắc. Thậm chí, đến bây giờ hắn còn chưa biết được tình huống cụ thể hai chân của Quân Thiết Anh, cũng không biết nên hút thuốc như thế nào. Cho nên, Tiêu Dương cũng không vội vã, chuẩn bị tìm một thời cơ tốt chữa bệnh cho Quân Thiết Anh. Nhưng hôm nay đã nói như vậy, Tiêu Dương cũng không muốn kéo dài, nghiêm mặt nói. Ta có lẽ có biện pháp giúp nàng đứng lên. Khi Tiêu Dương đuổi Thẩm Thành Văn ở nhà trọ đi, Quân Thiết Anh liền sinh ra một cảm giác tin tưởng Tiêu Dương không điều kiện. Đây cũng chính là nguyên nhân cô đồng ý cho Tiêu Dương làm bảo mẫu cho mình. Tuy hành động ngày hôm qua của Tiêu Dương là vì xúc động nhất thời, nhưng câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi khiến Quân Thiết Anh cảm động vô cùng. Tiêu Dương, tôi không thích đùa như vậy. Lời nói của đại trượng phu, tuyệt không phải nói cho không. Tiêu Dương mỉm cười, ở nhà trọ, ta đã từng nói, nàng nhất định sẽ đứng dậy được. Quân Thiết Anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, nụ cười sáng lạn trên gương mặt hắn khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp, thần sắc liên có chút do dự. Tầm mắt Quân Thiết Anh gợn sóng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Quân Thiết Anh hỏi. Quân Thiết Anh cắn nhẹ môi, hai tay dời về phía đôi chân, kéo chiếc chăn lông màu trắng lên. Có thể nói, ngoại trừ bản thân cô ra, người duy nhất tin tưởng cô có thể đứng lên cũng chỉ có một mình Tiêu Dương. Điều này mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp. Quân Thiết Anh nói. Vì sao lại phải sợ? Anh nên biết rằng, từ lúc sinh ra đến giờ, đôi chân của tôi chưa từng nhìn thấy ánh nắng cũng gần 20 năm. Anh không sợ sao? Cho nên, nó rất dọa người. Nhưng cô cũng không muốn phụ tấm lòng của Tiêu Dương, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên. Anh là đại phu. Quân Thiết Anh vốn tâm trạng đang khẩn trương, lúc này có chút yên tâm trở lại, đồng thời cười khẽ. Không có bất kỳ đại phu nào khi xem bệnh cho bệnh nhân lại bị dọa sợ cả. Cô nhìn ra được Tiêu Dương là có hảo ý, mặc dù cô biết Tiêu Dương không cách nào trị liệu tốt cho hai chân của cô. Thử hỏi, một người bệnh bại liệt mà ngay cả các chuyên gia giỏi nhất thế giới cũng phải chịu thua, một người bình thường làm sao có thể chữa được? Quân Thiết Anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Lúc này, gương mặt Tiêu Dương vẫn không chút biến hóa, vẫn mỉm cười, ngồi xuống. Tiêu Dương bình tĩnh quan sát hai chân dần dần lộ ra của Quân Thiết Anh, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, đồng thời thở dài trong lòng. Một mỹ nhân như vậy lại phải chịu sự tra tấn của tàn tật. Quân Thiết Anh ngồi trước mặt hắn giống như một viên bảo thạch, mà đôi chân lại giống như một khuyết điểm trên khối bảo thạch đó, khiến cho một vật thể vốn phải hoàn mỹ đã trở nên thiếu hụt. Hai chân của nàng, ngay từ đầu đã bị như vậy sao? Tiêu Dương lên tiếng hỏi. Quân Thiết Anh gật đầu. Tiêu Dương do dự một chút, đưa tay ra, thăm dò. Có thể sờ một chút được không? Quân Thiết Anh liếc nhìn Tiêu Dương, cũng không lên tiếng. Ta sờ đấy nhé. Tiêu Dương mở miệng lần nữa. Muốn sờ thì sờ nhanh lên. Quân Thiết Anh nhịn không được, rốt cuộc lên tiếng, hai má ửng đỏ. Tại sao cô lại nói như vậy nhỉ? Tiêu Dương ôm lấy hai chân Quân Thiết Anh, trong lòng không tạp niệm. Lúc này, hắn đích thật đã đặt mình vào vị trí của một đại phu kiểm tra sức khỏe cho người bệnh. Cẩn thận một lát, hắn đã thăm dò qua một lượt rất nhiều vị trí trên đôi chân. Quân Thiết Anh không hề có chút cảm giác, để tránh xấu hổ, cô nhìn về phía xa, nhưng ngẫu nhiên lại có gợn sóng trong mắt. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Dương kéo lại chiếc chăn lông cho Quân Thiết Anh. Hắn đi đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe, chậm rãi đi về phía sân vận động. Hắn không hề đề cập một chữ về bệnh tình của Quân Thiết Anh, còn Quân Thiết Anh thì cảm thấy không cần hỏi vì kết quả đã rõ ràng. Ánh mặt trời chiếu xuống hai thân ảnh. Quân Thiết Anh nhìn hình ảnh ngồi trên xe lăn của mình, cùng với thân ảnh thẳng tắp đằng sau, không khỏi ngốc trệ. Không biết qua bao lâu, cho đến khi sân vận động xuất hiện càng nhiều sinh viên. Chúng ta trở về đi. Quân Thiết Anh chỉnh lại chiếc chăn bông, nhàn nhạt nói. Sau khi đưa Quân Thiết Anh về phòng ngủ, Tiêu Dương nói sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đồng thời đưa ra một quyết định rất thận trọng, thuận tiện mua luôn phần ăn sáng cho hai cô gái cùng phòng. Một hành động nhỏ nhưng nhận được sự tán dương của ba cô gái. Tiêu Dương tâm trạng sung sướng, bước ra khỏi phòng 106, nhưng đột nhiên nụ cười cứng lại. Hắn vỗ mạnh đầu. Tại sao lại quên mất phần của mình chứ? Tiêu Dương cũng lười quay lại, cất bước trở về phòng trực ban bảo vệ, ý định tùy tiện gặm một quả táo cho bữa sáng. Nhưng khi Tiêu Dương bước đến gần cửa phòng trực ban, liền ngửi được một mùi thơm, liền vô thức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên bàn có một chén cháo thịt nạc nóng hổi, bên dưới chặn một tờ giấy. Tiêu Dương một tay bưng chén cháo, một tay cầm tờ giấy. Quả táo chi ân, bữa sáng hồi báo. Bên dưới còn vẽ một khuôn mặt cười với mấy sợi dây nhỏ buộc vòng quanh. Thì ra là Lăng cô nương. Tiêu Dương mỉm cười, nhấp một hớp cháo, bật cười ha ha. Ngày đầu tiên sau khi buổi huấn luyện quân sự kết thúc, các lớp của tân sinh viên đều mở một cuộc họp đầu năm. Thứ nhất là thuận tiện cho giáo viên chủ nhiệm quản lớp sau này. Thứ hai là trường đại học sẽ không thiếu bữa tiệc tối đón chào tân sinh viên. Ngoại trừ hai điều này ra thì không thiếu những việc cần làm khác. Đã qua 9 giờ, các nữ sinh cũng dần dần đi xuống. Trên đường đi ngang qua phòng bảo vệ, không ít các nữ sinh nhìn thấy Tiêu Dương đang ăn điểm tâm bên trong, không khỏi hé miệng kêu lên. Tiêu đại gia, chào buổi sáng. Tiêu đại gia, bữa sáng của anh thơm quá. Lần sau mua giúp tụi em một phần nhé. Tiêu đại gia, tối hôm qua anh thật là xấu. Trong phòng bảo vệ, Tiêu Dương vừa hút cháo, vừa không ngừng lau mồ hôi. Một đêm Hà Đông, một đêm Hà Tây. Đêm hôm qua, hắn đùa giỡn với cả lầu nữ sinh. Bây giờ lại bị một đám nữ sinh đùa bẩn lại. Các cô nương của thế giới này quá điên cuồng. Tiêu Dương lo lắng khóa cửa phòng bảo vệ lại, sợ các cô nương làm ra hành động điên cuồng. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Dương thu dọn trong phòng một chút. Không phải Thiết Anh nói ban ngày trường sẽ sắp xếp người đến trực phòng bảo vệ sao? Tại sao bây giờ còn chưa thấy ai? Tiêu Dương lẩm bẩm, tiện tay cầm một cuộn giấy. Sau khi hắn khóa cửa phòng bảo vệ xong, liền bước về phía phòng 106. Cửa phòng ngủ không khóa, chỉ có Quân Thiếp Anh lẳng lặng ngồi yên trên xe lăn đọc sách. Tiêu Dương cẩn thận tiến lên. Hai người kia đâu rồi? Quân Thiếp Anh cất quyển sách sang một bên, mỉm cười nói. Bọn họ có buổi học vào lúc 9 giờ 30 phút, đã đến lớp học rồi. Lúc này Tiêu Dương mới yên tâm bước đến. Hắn không rõ, Tiếu Tiêu và Hà Tú từ khi bị hắn hỏi vấn đề về cái vật kỳ quái kia, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng có địch ý. Thật là khó hiểu mà. Thiếp Anh, ngoại trừ bản thảo cương mục, nàng còn xem sách thuốc gì không? Tiêu Dương nhìn quyển sách Quân Thiếp Anh đặt sang một bên. Hoàng đế nội kinh, thần nông bản thảo kinh, thương hàn luận. Quyển nào tôi cũng có nghiên cứu qua. Đáng tiếc, cô vẫn tìm không ra bất cứ một phương pháp trị liệu nào cho đôi chân của mình. Tiêu Dương cầm quyển bản thảo cương mục, tùy tiện lật vài trang, vô thức cau mày. Thiếp Anh, ta cảm thấy nàng không tất yếu phải xem mấy quyển sách này. Quân Thiếp Anh buồn bã. Trước kia cũng có không ít người đã nói với cô như vậy, bởi vì họ cảm thấy cô không có khả năng đứng lên. Hôm nay, Tiêu Dương là người duy nhất tin tưởng cô thì bây giờ lại. Chẳng lẽ là vì buổi sáng hắn đã kiểm tra qua hai chân của cô? Trong lòng Quân Thiếp Anh không khỏi gợn sóng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Y thuật cao thâm sẽ không thông qua mấy quyển sách thuốc như thế này để truyền bá ra ngoài. Thanh âm Tiêu Dương vang lên bên tai Quân Thiếp Anh, khiến cô từ từ mở mắt ra. Lúc này Tiêu Dương thở dài trong lòng. Cũng chính vì vậy, trung y của dân tộc Viêm Hoàng mới dần dần xuống dốc như vậy. Nàng có thể đứng lên hay không, không phụ thuộc vào những quyển sách thuốc này. Tiêu Dương không hy vọng Quân Thiếp Anh lãng phí thời gian vào chúng. Lúc này, Quân Thiếp Anh mới hiểu được ý tứ của Tiêu Dương. Nội tâm đang dần lạnh đi lúc trước cũng đã ấm áp trở lại, trầm ngâm một hồi, liền nhẹ gật đầu. Chúng ta lên đường đi. Tô lão sư nói 10 giờ đến phòng số 5 lầu 5 để họp lớp. Mà trong tay anh đang cầm gì thế? Lúc này Quân Thiếp Anh mới chú ý đến cuộn giấy trong tay Tiêu Dương. Tiêu Dương phiền muộn nói. Giấy kiểm điểm. Nhìn một cuộn giấy dày như vậy, Quân Thiếp Anh không khỏi hé miệng cười. Đi lầu 5 phải đi ngang qua phòng làm việc của hiệu trưởng. Anh thuận tiện mang cho ông ấy luôn đi. Quân Thiếp Anh cũng không mở xấp giấy kiểm điểm của Tiêu Dương, hai người trực tiếp đến phòng học số 5. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Tô Thắng Kỷ, Quân Thiếp Anh ở ngoài chờ, còn Tiêu Dương thì bước vào trong. Phòng làm việc của Tô Thắng Kỷ rất dễ tìm. Tiêu Dương có thể tìm được nó một cách dễ dàng. Khi Tiêu Dương gõ cửa, Tô Thắng Kỷ đang cau mày ngồi trên ghế. Khi nhìn thấy là hắn, lập tức giật mình. Là cậu. Tiêu Dương thành thật mỉm cười, hai tay đưa xấp giấy kiểm điểm của mình ra. Tô lão tiên sinh, đây là giấy kiểm điểm mà tại hạ đã viết, mong chỉ giáo nhiều hơn. Trong chớp mắt, Tô Thắng Kỷ ngửi được mùi mực nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống xấp giấy, cậu dùng bút lông để ghi kiểm điểm. Tiêu Dương gật đầu không ngừng. Vâng ạ, mong chỉ điểm nhiều hơn. Tô Thắng Kỷ không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Tiểu tử này thật thú vị. Khoát tay, ông nói. Cứ để trên bàn của ta. Khi nào ta xử lý xong công việc sẽ xem. Vậy tại hạ xin cáo từ. Tiêu Dương lui trở về. Tô Thắng Kỷ cúi đầu xử lý công việc, lông mày bắt đầu cau lại. Một lát sau, ông nhẹ nhàng thở ra, buông bút trong tay, ánh mắt chuyển sang xấp giấy kiểm điểm. Khuôn mặt liền hiện lên ý cười nghiền ngẫm. Tiểu gia hỏa này đúng là có ý tứ. Mình bảo cậu ta ghi kiểm điểm, cậu ta lại dùng bút lông để viết. Người nào ở Phục Đại cũng biết thân phận của Tô Thắng Kỷ rất cao. Cách làm của Tiêu Dương, không nghi ngờ chính là một loại khiêu khích, hoặc có thể nói là không hài lòng với cách xử phạt của ông. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cậu có bao nhiêu công lực. Tô Thắng Kỷ mỉm cười. Sau đó, ông từ từ kéo sợi dây nhỏ trên cuộn giấy, mở cuộn giấy ra. Một lát sau, ánh mắt vốn đang cười đột nhiên mở lớn vô cùng. Khuôn mặt tràn đầy sự kinh hãi. Khiếp sợ. Trong lòng dâng lên một cơn sóng ngập trời. Thất thố rồi. Ông đột nhiên đứng lên, hai tay run rẩy. Nửa ngày sau, một thanh âm oán hận vang vọng trong phòng, mang theo chút bi thương. Đây không phải là kiểm điểm. Đây chính là bẻ mặt. Chương 34, ai mới là kiếp nổ toàn trường? Đinh đinh đinh. Lúc này, Tô Thắng Kỷ giống như hoàn toàn đắm chìm vào ý cảnh của một bản thư pháp. bên tai liên truyền đến tiếng trống trận. Tư thế hào hùng, hùng binh ngàn vạn, khí nuốt vạn dặm như hổ. Thậm chí còn mang theo khí tức điểm binh lừng lẫy, lại tựa hồ ẩn chứa túy ngọa sa trường quân Mạc Tiếu. Đồng tử mở thật lớn, chăm chú nhìn vào từng chữ, Tô Thắng Kỷ vô thức không để ý đến ý tứ biểu đạt bên ngoài, mà hoàn toàn nhập tâm vào ý cảnh trong đó. Thời gian dần trôi, Tô Thắng Kỷ ngốc trệ như tảng đá, một lát sau liên giật mình tỉnh lại. Ông vô thức đưa tay sờ soạn gương mặt của mình, cảm giác nóng tay. Tiểu tử kia vừa rồi còn bảo ông chỉ giáo. Tô Thắng Kỷ không tự chủ được, cười khổ. Tiểu tử này đúng là làm bẻ mặt không chút lưu tình mà. Giống như nhặt được chí bảo. Nhưng, tuy nói là bị đánh vào mặt, ánh mắt Tô Thắng Kỷ vẫn hiện lên chút vui mừng. Đây tuyệt đối là một hạt giống tuyệt hảo. Tô Thắng Kỷ cảm giác ông không hề khuếch đại Tiêu Dương. Ông là đứng trên góc độ của một hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Thượng Hải mà nghĩ đến vấn đề này. Không nghĩ đến Phục Đại lại che giấu một thiên tài thư pháp như vậy. Chỉ trong lĩnh vực thư pháp sau này, chàng thanh niên kia tuyệt đối sẽ độc lĩnh. Thần sắc kinh hỷ của Tô Thắng Kỷ giống như một tông sư võ học gặp được một kỳ tài có thiên phú học võ. Thư pháp bên trên tờ giấy kiểm điểm, luận bút lực, ý cảnh, Tô Thắng Kỷ đều cam bái hạ phong. Mỗi một tòa lầu dạy học đều có bậc thang lên xuống. Tuy địa điểm học là lầu 5, nhưng Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đi lên cũng không phí quá nhiều sức lực. Đứng trước cầu thang, Tiêu Dương hai tay nhấc chiếc xe lăn của Quân Thiết Anh lên, đi vài bước lại nhẹ nhàng buông xuống. Hy vọng lão Tam có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Dứt lời, Tô Thắng Kỷ cau mày đứng dậy bước ra ngoài. Cẩn thận cất cuộn giấy kiểm điểm, trong đầu Tô Thắng Kỷ nghĩ đến một chuyện khác, liền cầm điện thoại trên bàn, thở dài nói. Được đại tiểu thư tán dương, Tiêu thư đồng hận không thể mang Quân Thiết Anh từ lầu 1 trực tiếp đặt lên lầu 5. Nhưng vì tránh cho người bên ngoài nhìn hắn như nhìn quái vật, Tiêu Dương thành thật đứng trước thang máy nhấn lầu 5. Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương, đầu óc lập tức nhớ đến tình huống hắn độc chiến mấy vị huấn luyện viên ngày hôm qua, không khỏi biểu môi. Khi chị Tố Tâm phỏng vấn hắn, những vấn đề mà hắn nói đều là trong quy trong cũ, cái gì là giảng đạo lý. Từ hôm qua đến bây giờ, cô ngược lại chưa từng thấy hắn nói đạo lý lần nào, toàn trực tiếp dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Quá khen, quá khen. Tiêu Dương, xem ra khí lực của anh rất mạnh. Bạn học Thiết Anh. Quân Thiết Anh cũng xoay người lại. Phó Dịch Phong mỉm cười bước đến. Bên cạnh ông còn có một lão sư thân hình cao lớn. Nếu có Lâm Tiểu Thảo ở đây, tất sẽ cung kính chào hỏi, Cao Vạn Đằng lão sư. Gọi thú lại đến. Tiêu Dương quay lại, thân sắc lập tức cảnh giác. Phó lão sư. Trong lúc hai người chờ thang máy, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ánh mắt Phó Dịch Phong liếc nhìn Tiêu Dương bên cạnh, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một cái, sau đó khôi phục lại thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói. Thiết Anh, em chuẩn bị đi họp lớp sao? Giáo viên chủ nhiệm Tô Tiểu Sang tạm thời có chút việc không thể đến được. Buổi họp của các em sẽ do thầy thay Tô lão sư chủ trì. Tô lão sư có việc. Quân Thiết Anh khẽ giật mình, mắt nhìn Tiêu Dương. Lông mày Tiêu Dương không khỏi nhướng lên. Hai người tất nhiên nhớ đến cuộc điện thoại của Tô Tiểu Sang ngày hôm qua. Không kịp ngẫm nghĩ, Phó Dịch Phong mở miệng nói. Đúng rồi, thầy xin giới thiệu, vị này là tổ trưởng tổ thể dục trường Phục Đại chúng ta, Cao. Khụ khụ. Cao Vạn Đẳng lập tức ho nhẹ hai tiếng. Cao lão sư. Phó Dịch Phong lập tức hiểu ý, cố nén sự buồn cười, vội đổi giọng. Xin chào Cao lão sư. Lão Cao, vị này chính là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học Thượng Hải, Quân Thiết Anh. Phó Dịch Phong chờ mong thần sắc kinh ngạc của Cao Vạn Đằng. Cao Vạn Đằng cũng rất phối hợp, khuôn mặt kinh ngạc. Em là thiếu nữ thiên tài Quân Thiết Anh. Đồng thời, ánh mắt của Cao Vạn Đằng cũng liếc nhìn sang Tiêu Dương bên cạnh cô. Vị này chính là hội trưởng bảo mình điều tra. Bạch Tố Tâm tìm Cao Vạn Đằng hỗ trợ, tất nhiên cũng đã nói qua tình huống của Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh cười khẽ, thân sắc cũng không có quá nhiều biến đổi. Cửa thang máy mở ra, Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đi vào, hai người kia cũng bước vào theo. Cao Vạn Đằng thẳng đến văn phòng của mình, còn Phó Dịch Phong thì mang hai người Quân Thiết Anh đến phòng học. Phó Dịch Phong xuất hiện kéo theo sự xôn xao của không ít người. Đồng thời, sau khi biết được Tô Tiểu Sang có việc gấp, Tất cả đều biểu hiện sự quan tâm và chú ý. Tất nhiên, mặc dù chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, nhưng Tô Tiểu Sang đã có được địa vị rất nặng trong mắt tân sinh viên lớp 3 khoa lịch sử. Thậm chí, có người còn đưa ra ý kiến, sau khi cuộc họp kết thúc, tranh thủ thời gian đến thăm Tô lão sư. Phó Dịch Phong chủ trì cuộc họp đâu vào đấy, ngôn ngữ ngắn gọn, ý tứ biểu đạt rõ ràng. Cũng hết cách rồi. Phó Dịch Phong cảm giác ánh mắt của Thư Đồng Tiêu Dương ngồi ở cuối phòng học mang theo vài phần khiêu khích mà nhìn ông. Ông không dám có nửa điểm phạm sai lầm. Nếu không, lại bị mắng, mất mặt, lần nữa. Phó Dịch Phong vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Vì sao tiểu tử này lại nhìn ông chằm chằm, giống như có cừu hận mấy đời với ông vậy? Việc cuối cùng. Gai nhọn không ngừng xuất hiện sau lưng Phó Dịch Phong, nhưng ông vẫn cố nén, trầm giọng nói. Bởi vì Tô lão sư tạm thời có việc, cô ấy nhờ thầy nhắn lại, do lớp trưởng tạm thời trong thời gian huấn luyện sự kiện phụ trách công việc. Em nào là lớp trưởng tạm thời? Phó lão sư, là em. Một nam sinh lông mày như song kiếm, mũi cao, khuôn mặt cương nghị đứng lên, thanh âm có vài phần trầm ổn, phong thái như đại tướng, hoàn toàn có khí chất ổn trọng hơn các bạn cùng lứa. Em là lớp trưởng tạm thời, Dương Hoàng Nghị. Phó Dịch Phong nhẹ gật đầu. Chuyện này tin rằng mọi người cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên sẽ được tổ chức vào tối thứ hai. Thời gian có chút gấp gáp, cho nên phải trong 3 ngày ít nhất báo được một tiết mục. Trải qua xem xét, khi đó sẽ quyết định tiết mục tham gia bữa tiệc tối. Các em, đây chính là một cơ hội để các em thi triển tài năng của mình. Hy vọng tất cả mọi người đều biết nắm bắt cơ hội lần này, mở ra một cuộc sống hoa mỹ của các em ở giảng đường đại học. Lời nói vừa dứt, không ít sinh viên cảm thấy kích động, nhưng đồng thời cũng có người do dự, có người thở dài, tự than mình không tài. Đây là tình huống cực kỳ bình thường. Bạn học Dương Hoàng Nghĩ. Phó Dịch Phong gọi. Em phải trong một ngày lựa chọn các tiết mục mà các bạn chuẩn bị. Trong khoa quy định mỗi một lớp tối đa phải có 5 tiết mục báo lên. Nếu như vượt quá 5 tiết mục, các em tự mình xử lý. Dương Hoàng Nghĩ lên tiếng. Thân sắc cương nghị nói, em cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Phó Dịch Phong gật đầu, tuyên bố cuộc họp kết thúc, rồi cất bước rời khỏi. Đám sinh viên trong phòng học nhao nhao, châu đầu ghé tai, thảo luận bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên và tình huống của Tô lão sư. Một lát sau, Dương Hoàng Nghị bước lên bục giảng, ho nhẹ hai tiếng, khoát tay nói. Mọi người yên lặng một chút. Phòng học rất nhanh yên tĩnh trở lại. Lớp trưởng tạm thời Dương Hoàng Nghị trong mắt các sinh viên cũng không tệ lắm. Nếu phải chọn lại lớp trưởng chính thức, Dương Hoàng Nghị chính là ứng cử viên nặng ký nhất. Có hai chuyện. Dương Hoàng Nghị lên tiếng. Thứ nhất, về bữa tiệc chào đón tân sinh viên, mọi người nhất thời sẽ chưa đưa ra được kết quả. Cho nên, tối nay tôi sẽ đến từng phòng ngủ của các bạn để hỏi. Khi đó các bạn hãy đưa ra đáp án cho tôi. Bên phía ký túc xá nữ. Do bạn học Ngô Hồng Đồng phụ trách thu thập các tiết mục. Một nữ sinh ngồi hàng thứ nhất khẽ gật đầu. Chuyện thứ hai. Dương Hoàng Nghị nói tiếp. Phó giáo sư nói Tô lão sư tạm thời có việc gấp. Vừa rồi tôi cũng đã gọi điện thoại cho Tô lão sư, biết người nhà của cô ấy nằm viện. Bây giờ Tô lão sư đang ở bệnh viện chăm sóc người nhà của mình. Trải qua cuộc thảo luận nhỏ vừa nãy, chúng tôi quyết định tổ chức một số các bạn sinh viên đến thăm Tô lão sư. Dương Hoàng Nghị nói thêm vài chuyện nhỏ nữa rồi tuyên bố giải tán. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh ra hành lang. Quân Thiết Anh không muốn tham gia náo nhiệt. Đến đồ thư quán đi. Quân Thiết Anh nhẹ giọng nói. Cũng hợp ý Tiêu Dương. Hai người chậm rãi bước đến thang máy. Lúc này, ở một góc hành lang khác cũng đang có hai thân ảnh đi tới. Tiêu Dương nhận ra hai thân ảnh cao gầy, không khỏi cau mày. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong lúc Quân Thiết Anh đang nghi hoặc những lời nói của Tiêu Dương, hai người vừa vặn đi đến chỗ rẽ, hai thân ảnh kia cũng đồng thời đi đến. Bốn người xuất hiện tại cửa thang máy. Là các người. Ánh mắt Tôn Thiến Thiến liền hiện lên hận ý, chẳng khác nào đao sắc lướt qua. Đúng vậy, thật là trùng hợp. Tiêu Dương mỉm cười, thuận tay nhấn số 1 trên cửa thang máy, rồi im lặng chờ thang máy đến. Cừu nhân gặp mặt, mắt đỏ bừng. Tôn Thiến Thiến cười lạnh lướt qua Tiêu Dương, sau đó nhìn Quân Thiết Anh, ánh mắt lại càng xem thường. À, đây không phải là thiếu nữ thiên tài Quân Thiết Anh sao? Lúc này, Mộng Nhi bên cạnh Tôn Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng. Xem ra các người cũng vừa họp lớp xong, không biết các người đã chuẩn bị tiết mục nào trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên chưa? Với tư cách là thiếu nữ thiên tài, không phải một chút tài nghệ cũng không có chứ. Lời nói vừa dứt, thân sắc Quân Thiết Anh liền trầm xuống một phần. Nhưng ánh mắt Tôn Thiến Thiến lại sáng ngời, lộ ra sự trêu tức. Theo tôi thấy, chỉ có tài nghệ song toàn mới có thể xứng danh thiếu nữ thiên tài. Lúc này cửa thang máy mở ra. Tiêu Dương, chúng ta đi. Quân Thiết Anh nhàn nhạt nói, cũng không đáp trả hai cô gái. Trong lúc Tiêu Dương đang chuẩn bị đẩy Quân Thiết Anh vào trong thang máy, ánh mắt Tôn Thiến Thiến hiện lên sự tàn khốc, một tay duỗi ra, ngăn cản trước mặt Quân Thiết Anh. Cô muốn gì? Thanh âm Quân Thiết Anh đạm mạc, ánh mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Như thế nào? Tôn Thiến Thiến cười lạnh. Tôi muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới thật sự là thiếu nữ thiên tài. Cô có dám tiếp nhận khiêu chiến của tôi hay không? Quân Thiết Anh cau mày. Tôn Thiến Thiến nói tiếp. Có dám khiêu chiến với tôi không? Dùng sân khấu bữa tiệc đón người mới, xem ai có thể làm kiếp nổ toàn trường. Chương 35, một cước bá đạo. Một khắc Quân Thiết Anh xuất hiện tại phòng ngủ, trong lòng Tôn Thiến Thiến đã xuất hiện sự đố kỵ. Một cái tát của Tiêu Dương đã khiến cho sự đố kỵ của Tôn Thiến Thiến biến thành hận ý, thậm chí không tiếc vận dụng sức mạnh gia tộc để huấn luyện viên giáo huấn và làm khó dễ hai người. Không nghĩ tới, kết quả người bại chính là cô, còn đối phương thì bình yên vô sự. Đây không thể nghĩ ngờ chính là bỏ thêm một mồi lửa. Tôn Thiến Thiến chưa từng gặp phải thất bại như vậy. Vừa rồi nhìn thấy hai người, lửa giận trong lòng Tôn Thiến Thiến lại dâng lên, ngữ khí hùng hổ dọa người. Thậm chí dưới sự ám chỉ của Mộng Nhi, đưa ra lời thách đấu trong bữa tiệc tối. Cô không phải cũng là thiếu nữ thiên tài sao? Nhưng cũng chính Quân Thiết Anh đã làm tan vỡ ánh hào quang của cô trước mặt bạn bè. Tôn Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Quân Thiết Anh. Xem ai có thể làm kiếp nổ toàn trường. Trong suy nghĩ của cô, nếu cô có thể trình diễn tài nghệ mà một Quân Thiết Anh bị liệt không thể sánh bằng trên sân khấu, chẳng khác nào giáng cho Tiêu Dương một cái tát thật mạnh. Lúc này, Tiêu Dương đứng đằng sau Quân Thiết Anh lên tiếng, nhìn chằm chằm Tôn Thiến Thiến. Tạm thời tha cho ngươi ở đây. Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Tôn Thiến Thiến, thân sắc vốn đạm mạc của Quân Thiết Anh liên trầm xuống, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận. Tránh ra. Tôn Thiến Thiến rất tự tin. Với một điều kiện. Có dám một lần hay không? Hai tay Quân Thiết Anh nắm chặt thành xe lăn, tỉnh táo nói. Tôn Thiến Thiến vô thức lui về sau hai bước. Hành vi bạo lực của Tiêu Dương ngày hôm qua đã tạo thành một bóng ma trong lòng Tôn Thiến Thiến. Nhưng sau đó, khóe miệng hiện lên độ cong khinh miệt, nhìn Quân Thiết Anh hỏi. Nghe xong, Tôn Thiến Thiến liền nheo mắt lại, hàn quang chợt lóe. Tôn Thiến Thiến hỏi. Nếu như cô thua, sau này hãy biến mất trước mặt tôi và Tiêu Dương. Nói. Một lời đã định. Quân tử nhất định phải cãi lại. Tiểu nhân nhất định sẽ bị bế mặt. Nói sau, có thể may mắn nhìn đại tiểu thư biểu diễn trên đài, đây chính là vinh hạnh của tại hạ. Cũng không phải. Tôi đã quá xúc động rồi. Sau khi thân ảnh hai người kia biến mất, hô hấp Quân Thiết Anh mới dần khôi phục lại, nhàn nhạt nói. Tiêu Dương hớn hở nói. Tôn Thiến Thiến dứt lời, trực tiếp kéo Mộng Nhi vào trong thang máy trước. Cửa thang máy lập tức đóng lại. Hàng quang trong mắt Tôn Thiến Thiến dần biến thành sự trêu tức và khinh miệt. Quân Thiết Anh im lặng không nói. Đây là lần đầu của nàng. Tiêu Dương đột nhiên lên tiếng. Quân Thiết Anh run lên, nhẹ gật đầu. Hai người im lặng hồi lâu. Tiêu Dương nhìn đèn thang máy xuống đến số 3, nhìn không được nhếch miệng. Vậy mà cũng để cho người đó đi xuống trước. Nhưng có lẽ thang máy này sẽ bị hư. Tiêu Dương cười. Một lát sau, nụ cười liền cứng ngắc, ánh mắt nhìn chăm chú vào đèn thang máy. Nó vẫn dừng lại ở lầu 3. Một phút, 3 phút, 5 phút. Không chút động tĩnh. Mỏ quạ đen. Quân Thiết Anh lẳng lặng quay sang nhìn Tiêu Dương, không khỏi cười khẽ, sau đó khôi phục lại thần sắc bình thường. Chúng ta đi thang máy bên kia. Hai người từ phòng học thẳng xuống đồ thư quán. Khi bước vào đồ thư quán, Tiêu Dương cố ý nhìn những sinh viên đang làm việc, nhưng không nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn. Trong thư viện yên tĩnh, thời gian nhẹ nhàng trôi qua, cho đến khi di động trên người Quân Thiết Anh vang lên. Sau khi nhận điện thoại, Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương đang dùng tốc độ xe lửa xem sách, thần sắc liền co lại. Cô vốn cho rằng Tiêu Dương chăm chỉ hiếu học nên mới đến đồ thư quán đọc sách, không nghĩ đến tên này không phải đọc mà là nuốt sách, chẳng khác nào nuốt quả táo. Chị Tố Tâm gọi điện thoại đến, nói đại tỷ đã công tác trở về, bảo chúng ta về nhà một chút. Tiêu Dương gật đầu. Hắn đúng là có chút hiếu kỳ đối với Bạch đại tỷ làm nha sai này. Trở về phòng ngủ trước, tôi muốn mang theo ít đồ. Quân Thiết Anh nói. Ở dãy lầu ký túc A, điều khiến cho Tiêu Dương ngoài ý muốn chính là, ở cửa phòng bảo vệ, một thân ảnh đang ngồi trên ghế, cúi đầu viết tư liệu. Dường như cảm nhận được có người đến, cô gái ngẩng đầu lên. Thấy Tiêu Dương đang đẩy Quân Thiết Anh vào ký túc xá, khuôn mặt liền mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lăng cô nương. Tiêu Dương kinh ngạc nhìn Lăng Ngư Nhạn. Nàng chính là nhân viên quản lý ký túc mà nhà trường an bài đến. Lăng Ngư Nhạn gật đầu. Ngoại trừ làm thêm ở đồ thư quán, tôi còn có một công việc ngoài giờ khác, chính là nhân viên quản lý ký túc xá nữ. Lăng Ngư Nhạn đứng dậy, bước đến trước mặt Quân Thiết Anh. Tôi tên Lăng Ngư Nhạn. Nàng ấy tên Quân Thiết Anh. Tiêu Dương mỉm cười. Biết rõ người làm chung công việc với mình là Lăng Ngư Nhạn, tâm trạng của hắn vui biết bao nhiêu. Hai cô gái đồng thời liếc nhìn Tiêu Dương, cũng không lên tiếng. Một chiếc xe quy quy màu đỏ chạy ra khỏi cổng trường Phục Đại, hướng đến nhà trọ Thu Tâm. Trong xe vang lên một bản nhạc du dương. Sau khi Quân Thiết Anh nhận điện thoại, trầm ngâm một hồi rồi nói. Sáng ngày mai chúng ta đi thăm Tô lão sư. Người gọi điện thoại cho Quân Thiết Anh lúc này là lớp trưởng tạm thời Dương Hoàng Nghị, tất nhiên là nói chuyện đi thăm Tô Tiểu Sang lão sư. Quân Thiết Anh uyển chuyển từ chối, sau đó đưa ra quyết định này. Tiêu Dương nhìn thẳng phía trước, nhịn không được hỏi dò. Đúng rồi, vị đại tỷ nha sai của nàng bình thường làm công việc gì vậy? Lúc trước Tiêu Dương bị rất nhiều cao thủ đại nội đuổi giết đến cùng đường mạt lộ, trong lòng vẫn có chút kiên kỵ với quan phủ. Nha sai. Quân Thiết Anh bật cười. Là cảnh sát. Đại tỷ là thành viên của đội cảnh sát hình sự khu Dương Phổ. Tiêu Dương đột nhiên có một dự cảm bất hảo. Gần một giờ sau, chiếc xe từ từ lái vào nhà trọ Thu Tâm. Tiêu Dương lấy ra chiếc xe lăn, ông Quân Thiết Anh ngồi lên. Sau đó đi thang máy lên lầu 3, nhấn chuông cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Một mái tóc đen rủ xuống vai, mắt phượng mày ngài. Đôi môi đỏ như cánh hoa hồng, tràn đầy mị lực, khiến cho người ta kêm lòng không được muốn hung hăng cắn một cái. Trên người cô gái mặc chiếc áo ngủ màu trắng xanh, cao hơn gối 5 phân, lộ ra phần da thịt bóng loáng như bò sữa bên dưới. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình không che được dáng người nóng bỏng của cô. Ngực to eo nhỏ cùng với bờ mông ưu mỹ. Một cô gái không cần trang điểm quá nhiều cũng có thể làm chao đảo vô số đàn ông. Ngay cả ánh mắt Tiêu đại gia cũng sáng lên. Thiết Anh, vào đi. Bạch Tố Tâm mỉm cười với Quân Thiết Anh, không thèm để ý đến Tiêu Dương. Đối với vấn đề mà Tiêu Dương đã hỏi trước khi rời đi, Bạch Tố Tâm vẫn canh cánh trong lòng. Khi nào thì đại tỷ về? Quân Thiết Anh nhẹ giọng hỏi. Chị ấy. Bạch Tố Tâm vừa bước vào nhà bếp, vừa trả lời. Nghe nói tạm thời có nhiệm vụ khác, đoán chừng đến giờ cơm tối mới trở về được. Thanh âm của Bạch Tố Tâm vang lên từ nhà bếp. Mau mang thức ăn ra ngoài đi. Đến đây, đến đây. Tiêu Thư Đồng lập tức vọt vào trong bếp. Khi ăn cơm, Bạch Tố Tâm vô ý hữu ý hỏi chuyện ở trường. Đối với việc Tôn Thiến Thiến nhiều lần gây khó dễ, Quân Thiết Anh cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nói một số chuyện hôm khai giảng. Đương nhiên, còn trách cứ sự kiện bạo lực của Tiêu Dương. Bạch Tố Tâm kinh hãi nhìn hắn. Sau đó khuôn mặt hiện lên vài phần nghiền ngẫm. Tiêu Dương, thật nhìn không ra anh biết đánh đấm đấy. Khen nhầm thôi. Tiêu Dương bị Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm đến sởn cả gai ốc. Hắn liên tục khoát tay, miễn cưỡng cười nói. Chỉ là thừa dịp bất ngờ đánh lén thành công mà thôi. Bạch Tố Tâm nhìn Tiêu Dương, trong lòng thầm nghĩ, khó trách cao, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chị Tố Tâm. Khả năng địa vị của đại đội trưởng Hạ Thiếu Uy không nhỏ. Quân Thiết Anh lo lắng nói. Bạch Tố Tâm hiểu được ý tứ của Quân Thiết Anh, không cho là đúng, khoát tay nói. Yên tâm đi, anh ta không dám làm gì nữa đâu. Ăn xong cơm trưa, hai chị em ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tiêu Dương Thành thật ngồi một bên xem phim, thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên cạnh vài lần. Bạch Tố Tâm ngồi trên ghế salon, cơ thể dán sát vào ghế, bộ ngực nhô cao tùy thời có thể làm bung cúc áo. Tiêu Dương đúng là lo lắng về vấn đề này, thỉnh thoảng nhìn sang. Đương nhiên, hắn lo là trong nháy mắt cúc áo bị đứt hắn không nhìn thấy kịp. Ở nhà, Bạch Tố Tâm không chú ý đến việc ăn mặc. Cặp giò trắng nõn đặt trên ghế mang theo một mị lực khác thường, phong tình vạn chủng, như thế nào cũng không nhận ra Bạch Tố Tâm lão sư thần sắc lãnh đạm khi mặc đồng phục đi làm. Khi hai cô gái trò chuyện vui vẻ, Bạch Tố Tâm cúi người lấy một quyển album dưới bàn trà. Trong nháy mắt, một khe rãnh phong tình khiến Tiêu Dương suýt xịt máu mũi, vội vàng quay đầu lại, làm bộ như không có chuyện gì mà xem tivi. Trong quyển album tất nhiên lưu lại rất nhiều chuyện. Tiếng cười của hai cô gái thỉnh thoảng vang lên bên tai Tiêu Dương. Xem này, thời gian trước đại tỷ trao quyền cho cấp dưới, được phân đến tổ truy quét tệ nạn, phiền muộn biết bao nhiêu. Bạch Tố Tâm cười đến ngực rung lên. Tảo Hoàng. Truy quét tệ nạn. Tiêu Dương thình lình rùng mình một cái, nhịn không được hỏi. Có thể cho ta xem một chút được không? Hai cô gái ngây người. Bạch Tố Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay đưa quyển album cho Tiêu Dương. Tiêu Dương nhận lấy, lập tức kêu lên, đứng bật dậy. Trong đầu nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó. Một cô gái mặc đồng phục màu trắng bạc, dáng người có lồi có lõm, mắt phượng mâu tinh, ánh mắt mang theo hào quang tinh ranh mà khôn khéo. Là nàng ta. Tiêu Dương cảm giác giống như nằm mơ, tim không tự chủ được đập bình bịch. Tiêu Dương, làm sao vậy? Quân Thiết Anh khó hiểu hỏi. Lúc này, điện thoại của Bạch Tố Tâm vang lên. Bạch Tố Tâm nhìn thoáng qua. Là đại tỷ. Bạch Tố Tâm vừa mới nhấn nút nghe, trước mắt liền lóe lên một thân ảnh, điện thoại lập tức xuất hiện trong tay Tiêu Dương, khiến cô ngẩn cả người. Tiêu Dương mỉm cười nói. Đại tỷ, là ta. A, ta là Tiêu Dương. Đúng đúng, là ta. Đại tỷ, ta muốn hỏi nàng một vấn đề. Một thanh âm linh hoạt vang lên. Nếu như, ta chỉ nói ví dụ thôi nhé. Tiêu Dương cảm giác trong lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi. Khi nàng chấp hành Tảo Hoàng, mục tiêu mà nàng không coi vào đâu đào thoát, khi nàng bắt được hắn một lần nữa, nàng sẽ xử lý như thế nào? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó thanh âm vang vọng. Lão nương sẽ bóp nát một quả trứng của hắn. Tiêu Dương giật mình, toàn thân lạnh run, thăm dò lần nữa, còn một quả thì sao? Một cước bá đạo. Chương 36, nàng bị đau bụng kinh. Toàn thân Tiêu Dương không tự chủ được mạnh mẽ run lên, điện thoại cầm trên tay suýt chút nữa rớt xuống, đồng thời vô thức kẹp hai chân của mình lại. Không người nào có thể cảm nhận được so với hắn. Một cước bá đạo. Bốn chữ này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực chấn nhiếp? Lực uy hiếp. Lực phá hoại. Tiêu Dương cảm giác có một luồng khí lạnh từ hạ thân xông thẳng lên não, ngẩn ra trong chốc lát. Lúc này, Bạch Tố Tâm mới cướp lại điện thoại, liếc nhìn Tiêu Dương, hỏi. Chị, khi nào thì chị về? Hàn huyên vài câu, Bạch Tố Tâm cúp điện thoại, ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Dương. 36 trước, chạy là thượng sách. Trong lòng Tiêu Dương đang lạnh buốt, nghe xong, cố nặng nụ cười miễn cưỡng. Tiêu Dương vỗ đầu thật mạnh. Hiếu kỳ, hoàn toàn hiếu kỳ. Ta có chút việc gấp, cần đi trước. Tại sao anh lại hỏi đại tỷ vấn đề hiếm thấy như vậy? Nghe nói Lăng cô nương chiều có tiết, phòng bảo vệ làm sao không có người trông coi được. Phải biết rằng, ký túc xá nữ là chi địa thần thánh, tuyệt đối không cho phép bọn đạo chích tiến vào. Quân Thiết Anh nghĩ hoặc nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương ơ một tiếng, nói. Chuyện gì? Trường học tất nhiên đã sắp xếp công việc quản lý thay phiên nhau. Nhiệm vụ của anh chỉ là sau 11 giờ mà thôi. Bạch Tố Tâm khó hiểu nhìn Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh biểu môi. Cái này. Bây giờ nàng ta sẽ trở về sao? Khi Tiêu Dương đang vắt óc nghĩ cớ bỏ chạy lấy người, Bạch Tố Tâm đứng dậy, lười biếng duỗi lưng, mang chiếc dép lê màu đỏ trở về phòng, thuận miệng nói một câu. Nếu như để nàng ta nhận ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn dường như đã cảm nhận được một luồng sát khí như nước triều dâng cao đánh úp vào mặt mình. Xe đại tỷ không đi được, chị ấy bảo chị đến cục cảnh sát đón chị ấy. Tiêu Dương có chút nôn nóng. Chẳng lẽ thật sự ngồi chờ chết sao? Tiêu Dương khiếp sợ lên tiếng. Đúng. Bạch Tố Tâm gọn gàng nói. Tiêu Dương ngã ngồi trên ghế salon. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tiêu Dương cảm giác mình giống như một miếng thịt mỡ đặt trên thớt gõ, tùy thời cho người ta chặt. Nếu bị nàng ta nhận ra, hình tượng uy mãnh của hắn có thể sẽ bị phá hủy. Thông qua tìm hiểu mấy ngày nay, Tiêu Dương cũng biết được giao dịch bao nguyên đêm của hắn rốt cuộc là giao dịch gì. Tiêu Dương quyết định, nhất định phải mai táng tai nạn xấu hổ nhất này vào vị trí sâu nhất trong trí nhớ. Hắn thật tình không biết, đúng là oan gia ngõ hẹp, cảnh quan dẫn đội truy quét tệ nạn đêm đó chính là chị của hai cô gái này. Hẳn đây là lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Tiêu Dương khóc không ra nước mắt. Sau khi Bạch Tố Tâm thay quần áo rời đi không lâu, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, quay sang nhìn Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh ngạc nhiên nhìn hắn, nhịn không được hỏi. Tiêu Dương, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Tiêu Dương thở sâu một hơi, nghiêm mặt nhìn Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, nàng có cảm thấy bây giờ ta có cái gì khác so với trước kia không? Trước kia? Chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta. Quân Thiết Anh suy nghĩ một chút, bật cười một tiếng. Lần đầu tiên gặp Tiêu Dương, tên này để tóc dài, đang khổ sở tìm nhà vệ sinh. Một lâu sau, Quân Thiết Anh mới nói. Có, khác biệt rất lớn. Vậy nàng có nhận ra ta không? Tiêu Dương vội hỏi tiếp. Quân Thiết Anh lại càng khó hiểu. Tiêu Dương ý thức được hỏi vấn đề này không thỏa đáng, vội sửa lại. Ví dụ như, lần đầu tiên nàng gặp ta hôm đó, đến hôm nay mới gặp lại, nàng có nhận ra ta không? Quân Thiết Anh cẩn thận đánh giá Tiêu Dương vài lần, so sánh hình ảnh trước sau. Nhận không ra, người bình thường sẽ nhận không ra. Tiêu Dương cuồng hỉ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nhận không ra là tốt rồi. Quân Thiết Anh không biết, khi đó đám người đại tỷ chỉ vội vã liếc mắt một vòng, vậy thì tuyệt đối càng không thể nhận ra. Tiêu Dương nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Dương, tại sao anh lại hỏi vấn đề này? Quân Thiết Anh tò mò hỏi. Không có việc gì đâu. Áp lực trong lòng Tiêu Dương biến sạch, thở ra một hơi, xung phong nhận việc. Ta đi rót cho nàng chén nước nóng. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dương, Quân Thiết Anh mơ hồ khó hiểu, sau đó lắc đầu cười nói. Hình tượng của anh so với lúc trước thật sự khác quá nhiều. Tôi nhất định là nhận không ra. Nhưng đại tỷ thì khác. Người nào mà chị ấy đã gặp qua, cho dù có thay đổi bao nhiêu, chị ấy liếc nhìn một cái là nhận ra ngay. Tiêu Dương lảo đảo như muốn ngã xuống. Hắn lồng cồn đứng vững, khuôn mặt run rẩy, sâu kín nhìn Quân Thiết Anh, ngữ khí có chút run rẩy. Nàng nói là sự thật. Quân Thiết Anh cười nói. Anh đừng quên thân phận của đại tỷ. Chị ấy là thành viên quan trọng của đội cảnh sát hình sự khu Dương Phổ. Không có mấy tội phạm có thể thoát được ánh mắt đại tỷ đâu. Dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh cả người. Sau khi rót cho Quân Thiết Anh một ly nước nóng, Tiêu Dương ngồi trên ghế salon, thần thái u buồn. Ước chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng mở ra. Đến rồi. Tiêu Dương giật mình, cũng không xoay người, ra vẻ trấn định nhìn tivi đằng trước. Trên tivi đang phát mẫu quảng cáo thuốc chữa vô sinh cho phụ nữ. Quân Thiết Anh tò mò nhìn Tiêu Dương, không biết đoạn quảng cáo như vậy có gì hấp dẫn Tiêu Dương chứ. Sau khi cánh cửa được đẩy ra, Quân Thiết Anh lập tức xoay người lại, mỉm cười nói. Đại tỷ, chị về rồi. Ngoài cửa, một cô gái mặc đồng phục cảnh sát, lông mày như hoành kiếm, hai mắt sáng ngời, dường như mang theo hết thảy cơ trí của thế gian. Đại tỷ Bạch Gia Bạch Khanh Thành. Nhìn Quân Thiết Anh, khuôn mặt vốn lãnh đạm của Bạch Khanh Thành liên mỉm cười, cất bước đi vào. Thiết Anh, đi học đã quen chưa? Dạ vâng. Quân Thiết Anh nhẹ gật đầu. Lúc này, Tiêu Dương bên cạnh lòng càng thêm trầm xuống. Quả nhiên là thanh âm này. Tuy thiếu đi một phần nghiêm khắc, nhiều hơn một chút nhu hòa, nhưng Tiêu Dương vẫn có thể nhận ra. Tiếp tục xem tivi, thần thái nghiêm túc đến nỗi hận không thể nghiên cứu thảo luận về nội dung quảng cáo vừa rồi. Nhưng mặc kệ Tiêu Dương tránh né như thế nào, Bạch Khanh Thành vẫn nhìn thấy Tiêu Dương. Với tư cách là bảo mẫu cho Quân Thiết Anh, cùng cô đến trường, Bạch Khanh Thành tất nhiên là muốn hiểu rõ Tiêu Dương là người ra sao. Bạch Khanh Thành theo ánh mắt của Tiêu Dương nhìn tivi, phát hiện Tiêu Dương đang chú ý đến vấn đề cần lưu ý của phụ nữ khi thai nghén, khẽ giật mình, hỏi dò. Tiêu Dương, muội muội. Nửa ngày sau, Tiêu Dương vẫn không phản ứng. Quân Thiết Anh chọc chọc cánh tay Tiêu Dương. Đại tiểu thư có gì phân phó? Tiêu Dương bị chọc mấy lần, rốt cuộc không cách nào giả ngây giả dại được, chỉ có thể mờ mịt hỏi. Đại tỷ gọi anh đấy. Á! Khuôn mặt Tiêu Dương đột nhiên co rút, quay sang nhìn Bạch Khanh Thành, toàn thân run lên. Chào đại tỷ. Tiêu Dương, mặt của anh làm sao vậy? Bạch Tố Tâm cau mày. Không sao, không có việc gì. Tiêu Dương mồm miệng không rõ, nói. Vừa mới bị căng gân. Bạch Khanh Thành nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, chăm chú nhìn cả nửa ngày, đột nhiên nghi ngờ hỏi. Chúng ta đã gặp nhau. Soạt. Tiêu Dương thầm mắng một tiếng. Cũng không phải gã tướng công, có cần phải nhìn cẩn thận như vậy không? Bạch Khanh Thành thật sự không phải nhằm vào Tiêu Dương, mà đây chính là thói quen được dưỡng thành trong quân đội. Không. Tiêu Dương rất khẳng định. Đại tỷ trước giờ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, như thế nào lại gặp được chứ? Tiêu Dương vội vuốt mông ngựa. Bạch Khanh Thành cũng không bởi vì những lời này của Tiêu Dương mà tiêu trừ nghi hoặc trong lòng, ngược lại còn bước thêm vài bước, khiến Tiêu Dương không tự chủ được phải đứng lên. Người phạm tội sẽ không dễ dàng thừa nhận mình phạm tội. Ánh mắt Bạch Khanh Thành nhìn thẳng vào Tiêu Dương, quan sát những nét đặc biệt của hắn. Nhất định là đã gặp qua rồi. Hơn nữa còn vừa mới đây thôi. Bạch Khanh Thành tiến một bước, Tiêu Dương lui về sau một bước. Tiến lên, lui xuống. Cơ thể Tiêu Dương đã chạm vào vách tường. Không thể lui được nữa. Xác thực nhìn rất quen mắt. Trong đầu Bạch Khanh Thành bắt đầu loại bỏ từng hình ảnh. Rốt cuộc là đã nhìn thấy anh ở đâu nhỉ? Mắt thấy Bạch Khanh Thành càng lúc càng đến gần. Bàn tay Tiêu Dương đã lạnh ngắt. Hắn biết, món mà đêm hôm đó hắn gọi không phải là gà ăn mày. Mà đây cũng chính là chỗ bẩn nhất trong nhân sinh của hắn. Tiêu Dương không ngừng tránh né ánh mắt sắc bén của Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành càng thêm xác định, trên người Tiêu Dương có quỷ. Cô tuyệt đối không cho phép một người tiềm ẩn uy hiếp ở bên cạnh em họ cô. Tới gần, tới gần. Tiêu Dương đột nhiên hét to. Đứng lại. Bạch Khanh Thành vô thức ngừng bước, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Tiêu Dương. Trước khi muốn đánh tan nội tâm của một phạm nhân, nhất định phải dùng ánh mắt khiến cho hắn rơi vào tay giặc. Anh muốn nói gì? Bạch Khanh Thành hỏi. Tiêu Dương cả gan nhìn thẳng vào ánh mắt của Bạch Khanh Thành, quát to. Nàng bị đau bụng kinh. Toàn bộ căn phòng đều im lặng. Tiếng đồng hồ kêu tạch tạch trên vách tường nghe chói tai vô cùng. Tiêu Dương cường thế phản kích, trong nháy mắt đã chấn trụ Bạch Khanh Thành. Bởi vì Tiêu Dương đã trực tiếp chọc trúng chỗ hiểm của cô. Cô xác thực là bị đau bụng kinh từ lâu. Đây chính là vấn đề phức tạp của Bạch Khanh Thành. Công việc quá bận rộn, bình thường cô không có thời gian đến bệnh viện kiểm tra. Mỗi lần đến tháng, Bạch Khanh Thành phải chịu đựng cơn đau dày vò. Ngoại trừ uống thuốc giảm đau, căn bệnh này hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt. Bạch Khanh Thành nghi hoặc. Hắn làm sao biết cô có căn bệnh này? Nghe giọng điệu tự tin hót như khú kia của hắn, cô không thể cãi lại. Hai cô gái khác cũng sợ ngây người. Ai nấy đều trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Vốn đại tỷ đang muốn thẩm vấn Tiêu Dương, kết quả bị một câu nàng bị đau bụng kinh làm khiếp sợ toàn trường. Yên tĩnh thật lâu, Tiêu Dương mới mở miệng, chủ động chuyển đề tài. Ta có thể trị cho nàng. Chương 37, ta tưởng rằng phía trước. Nghe xong, biểu hiện vốn lạnh lùng của Bạch Khanh Thành lập tức ngốc trệ. Khuôn mặt lãnh đạm khiến người ta hít thở không thông lộ ra vài phần nghi hoặc. Bờ môi cong lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Dương. Anh nói cái gì? Tiêu Dương hít một hơi thật sâu. Một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Bình tĩnh, quyết tâm, Tiêu Dương cao thâm mặt trắc nhìn thoáng qua Bạch Khanh Thành. Nếu tại hạ đoán không sai, nguyệt sự của đại tỷ nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ đến. Ánh mắt Bạch Khanh Thành hiện lên sự kinh ngạc. Anh là bác sĩ. Tiêu Dương, anh thật sự có biện pháp chữa trị cho đại tỷ. Quân Thiết Anh đứng đằng sau không khỏi chấn động. Tinh thần của Bạch Khanh Thành bị Tiêu Dương quấy nhiễu. Hơn nữa, Tiêu Dương nói không sai, cô chuẩn bị đến kỳ kinh nguyệt nữa rồi. Người này nhìn quen mắt, có lẽ là cô đã gặp khi đến bệnh viện kiểm tra. Đương nhiên, cho dù là bác sĩ, trong lòng Quân Thiết Anh cũng không hy vọng gì nhiều. Mấy năm qua, rất nhiều bác sĩ được xem là nổi tiếng thế giới nói cô không thể bình phục còn ít sao. Cô nhớ đến ngày hôm nay Tiêu Dương sờ, không, là kiểm tra hai chân của cô, chẳng lẽ hắn là bác sĩ thật. Nhất thời, Bạch Khanh Thành khó mà đem một vị bác sĩ nho nhã, lễ độ, tướng mạo đường đường trước mắt với gã khách làng chơi chạy trốn đêm hôm đó gộp cùng một chỗ. Ta chỉ hiểu một chút về y học mà thôi. Đại tỷ chắc vì công việc bề bộn nên trễ nải việc trị liệu. Nhưng ngoại trừ đau bụng kinh, dưới xương sườn trái của nàng còn bị nội thương, thường xuyên đau đớn phải không? Đau bụng kinh, bệnh nhỏ mà thôi. Tiêu Dương mỉm cười khoát tay. Quân Thiết Anh bán tính bán nghi hỏi. Chị, anh ấy nói là thật. Đây chính là vết thương trong một lần hành động. Bởi vì nó chỉ hơi đau, Bạch Khanh Thành cũng không quá để ý, quan trọng hơn, ngoại trừ cô ra thì không ai biết được. Hắn thật sự nhìn ra sao? Lời nói vừa dứt, Bạch Khanh Thành chính thức bị chấn trụ. Lúc này, Bạch Tế Tâm không khỏi mở miệng hỏi. Trời sinh chị số mệnh bận rộn, bảo chị không làm việc, thà giết chị còn hơn. Huống chỉ, trong tay chị vẫn còn một vụ án rất quan trọng, cần ngày phá án theo quy định, không thể nghỉ ngơi được. Phải tịnh dưỡng, chứ cứ kéo dài như vậy hoài sao chịu nổi. Quân Thiết Anh thoáng cau mày. Đại tỷ, em cảm thấy chị cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nghe xong, Bạch Khanh Thành khẽ giật mình, chợt cười khổ. Bạch Khanh Thành nhẹ nhàng gật đầu. Quân Thiết Anh nhìn Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm bất đắc dĩ buông tay. Cô hiểu rất rõ tính cách chị của mình. Tiêu Dương, anh nhìn ra được nội thương trên người đại tỷ, có lẽ sẽ có biện pháp trị liệu. Quân Thiết Anh đột nhiên sinh ra một tính niệm với Tiêu Dương. Tiện tay mà thôi. Tiêu Dương tràn đầy tự tin. Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương cả nửa ngày, khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Mất bao lâu? Bạch Khanh Thành không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Nửa giờ là đủ. Tiêu Dương vô cùng tự tin. Đồng thời chờ mong sự khiếp sợ từ ba cô gái. Không ngờ, sau khi hắn dứt lời, khuôn mặt ba cô gái cơ hồ rung lên cùng một lúc, nhếch miệng. Có ngu mới tin anh. Đây không phải là thần y, thần nổ thì có. Tiêu Dương vô cùng ủy khuất. Ở thế giới hiện đại này, ăn ngay nói thật chẳng có ai tin. Khụ. Tiêu Dương ho nhẹ hai tiếng. Đại tỷ, trước tiên nàng cứ thử qua trị liệu của ta, cũng chỉ mất nửa giờ mà thôi. Vì muốn triệt để loại bỏ sự hoài nghi của Bạch Khanh Thành, Tiêu Dương cố hết sức chuyển sự chú ý của cô đi chỗ khác. Ánh mắt lãnh diễm của Bạch Khanh Thành nhìn quét qua Tiêu Dương. Đại tỷ. Quân Thiết Anh lên tiếng, chần chừ một chút rồi nói. Chi bằng cứ để anh ấy thử xem. Bạch Khanh Thành suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Tiêu Dương. Trị liệu như thế nào? Nghe xong, Tiêu Dương lập tức thở vào một hơi, ném xuống hai chữ, xoa bóp. Xoa bóp. Ba cô gái sửng sốt nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương gật đầu nói. Xoa bóp là y thuật trung y, thông qua phương thức dĩ nhân y nhân, vận dụng đẩy, cầm khơi thông kinh mạch, trừ bỏ tà phù, điều hòa âm dương, đạt đến hiệu quả trị liệu tốt nhất. Ba cô gái nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, trên đầu hắn giống như có hai chữ thần nổ, lượn lờ, vô cùng chướng mắt. Ta sẽ dùng thủ pháp xoa bóp để trị liệu cho đại tỷ, chính là dùng tinh túy trong thủ pháp xoa bóp trung y, đồng thời là tuyệt kỹ độc môn Tiêu gia ta. Tiêu thị xoa bóp pháp. Tiêu Dương chậm rãi nói. Cơ thể người có bệnh, phần lớn là do huyết mạch bị tắc tạo thành. Chỉ cần khơi thông kinh mạch, đẩy cung vận chuyển, đúng bệnh mà xoa bóp. Đau nhức ở đâu, xoa bóp ở đó. Vốn ba cô gái đang bị lời nói uyên thâm của Tiêu Dương làm cho mơ hồ, câu nói cuối cùng rơi xuống, cùng với ánh mắt tức giận của ba cô gái tuôn ra. Đau nhức ở đâu, xoa bóp ở đó. Vị trí dưới xương sườn thì thôi đi, Bạch Khanh Thành còn đau bụng kinh, chẳng lẽ phải. Lúc này, Bạch Khanh Thành vừa tức giận, khuôn mặt nóng bừng lên. Ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Tiêu Dương cảm giác một luồng hàn khí phô thiên cái địa bao trùm hắn, không khỏi rùng mình, vội mở miệng. Ta còn chưa nói xong mà. Đau ở đâu xoa ở đó chẳng qua chỉ là thủ pháp xoa bóp. Còn Tiêu thị xoa bóp pháp của ta thì chỉ cần xoa bóp phía sau lưng là có thể khơi thông được huyết mạch. Nghe xong, thần sắc ba cô gái mới hòa hoãn được một chút. Chỉ là xoa bóp phía sau lưng. Bạch Khanh Thành nhàn nhạt hỏi. Tiêu Dương gật đầu, nhưng thần sắc liền do dự. Chỉ là... Tiêu Dương nhìn bộ quần áo cảnh sát trên người Bạch Khanh Thành. Muốn có được hiệu quả trị liệu tốt nhất, nhất định phải dùng tay trực tiếp tiếp xúc với huyện vị. Nhưng... thấy thần sắc Bạch Khanh Thành thấp xuống vài phần. Chỉ cần mặc một bộ quần áo mỏng một chút, tuy hiệu quả không bằng, nhưng không thành vấn đề. Bạch Khanh Thành quay người vào trong phòng, một lát sau, cửa phòng mở ra, thanh âm thanh thúy của Bạch Khanh Thành vang lên. Cô vẫn lựa chọn đồng ý cho Tiêu Dương trị liệu. Tiêu Dương chần chừ một chút, liếc nhìn cửa phòng đã lộ ra một khe hở, rồi quay sang nhìn hai người Bạch Tố Tâm. Hai người không vào sao? Không phải chữa cho chúng tôi mà. Bạch Tố Tâm bước đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn tivi không chuyển mắt, nhàn nhạt nói. Chúng ta không lo lắng anh dám chiếm tiện nghi của đại tỷ. Bạch Khanh Thành có thể trở thành thành viên nòng cốt đội cảnh sát hình sự, tuyệt đối không phải là trưng cho đẹp. Nếu bị ta chiếm tiện nghi thì sao? Tiêu Dương hỏi. Một cái gối ôm bay từ phía sofa đập thẳng đến mặt Tiêu Dương. Tiêu Dương vội vàng tiếp cái gối. Không dám nói thêm gì nữa, tranh thủ chạy vào phòng Bạch Khanh Thành. Vừa mới đóng cửa quay người, Tiêu Dương không khỏi ngốc trệ. Lúc này, Bạch Khanh Thành đang nằm úp trên giường, mặc chiếc áo ngủ màu lam nhạt, hồn nhiên nhếch mông, mang theo lực hấp dẫn thu hút hai mắt Tiêu Dương. Ánh mắt hắn vội dời xuống đất. Thân hình đang nằm trên giường này hoàn toàn không thua kém Bạch Tố Tâm. Hai tỷ muội nhà này đúng là yêu nghiệt. Tiêu Dương cảm giác hắn không nhúc nhích được bước chân. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn phải xoa bóp lưng, đối với con gà tơ Tiêu Dương được Đại Tống nuôi mấy chục năm, quả thật là một khảo nghiệm cực lớn. Nhất là khi ánh mắt hắn nhìn thấy bộ ngực mềm mại của Bạch Khanh Thành, cực kỳ co giãn, đã triệt để kích thích tinh thần của Tiêu Dương. Nuốt nước miếng một cái, Tiêu Dương cảm giác có sát khí xâm nhập vào mình, toàn thân lạnh toát, giật mình tỉnh lại. Khi nhìn thấy ánh mắt Bạch Khanh Thành nhìn hắn, Tiêu Dương có tật giật mình. Vội vàng cười xấu hổ, ném cái gối trên tay lên giường, chậm rãi bước đến. Trong phòng rất yên tĩnh. Đại tỷ, nội thương dưới sườn của nàng không nhẹ. Ấn ngón tay sâu ba phần sẽ cảm giác đau nhất. Bạch Khanh Thành quay đầu nhìn Tiêu Dương, gật đầu lần nữa. Cũng vì Tiêu Dương mấy lần nói trúng tình huống sức khỏe của cô, Bạch Khanh Thành mới đồng ý cho Tiêu Dương trị liệu. Xoa bóp phía sau lưng. Tuy nói vẫn còn cách một lớp áo ngủ, nhưng đối với Bạch Khanh Thành mà nói, đây là lần đầu tiên cô bị đàn ông chạm vào. Tiêu Dương ừ một tiếng, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, thở sâu một hơi. Tuy nói trước mắt là một sự hấp dẫn cực lớn, nhưng Tiêu Dương vẫn không quên, chữa bệnh mới là mục đích thật sự. Tiêu Dương ngồi trên giường, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bạch Khanh Thành. Trong chốc lát, Tiêu Dương rõ ràng cảm nhận được, cơ thể Bạch Khanh Thành giống như phản ứng có điều kiện, kéo căng ra. Đối mặt với tình huống như vậy, Tiêu Dương chỉ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bạch Khanh Thành, ôn hòa nói. Hiệu quả xoa bóp không chỉ dựa vào đại phu, còn phải nhờ người bệnh phối hợp. Đại tỷ, điều mà nàng cần làm bây giờ là toàn thân thả lỏng, nhắm mắt lại, cái gì cũng đừng suy nghĩ. Tiêu thị xoa bóp pháp tuyệt không phải Tiêu Dương nói khoác. Tiêu Dương chỉ nhẹ nhàng xoa bóp hai vai Bạch Khanh Thành chưa đến một phút, cơ thể căng cứng của Bạch Khanh Thành đã dần dần thích ứng. Chậm rãi mềm ra. Đồng thời, điều khiến cho Bạch Khanh Thành ngạc nhiên chính là hai tay Tiêu Dương giống như mang theo một cổ nhiệt lưu, không ngừng truyền sức mạnh đến kinh mạch toàn thân. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Bạch Khanh Thành đã hoàn toàn tin vào thủ pháp xoa bóp Tiêu thị của Tiêu Dương. Lúc này, cô cảm nhận được một sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, giống như buông hết mọi trọng trách trong người, cơ thể bay lên. Bạch Khanh Thành vô thức rên lên một tiếng, vội bừng tỉnh lại, sắc mặt đỏ bừng. Cũng may mà khuôn mặt quay ngược về phía Tiêu Dương mới không nhìn thấy một nữ cảnh quan lãnh diễm còn có sự ngượng ngùng của thiếu nữ như vậy. Thoải mái thì cứ xuất ra. Thanh âm Tiêu Dương vang lên bên tai Bạch Khanh Thành. Tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên. Nói thì nói như vậy, nhưng Tiêu Đại Trạng Nguyên vẫn đang chịu sự giày vò cực lớn. Hai tay chạy lên xuống trên lưng Bạch Khanh Thành, Sự va chạm lớp da thịt bóng loáng co giãn bên dưới lớp áo vẫn kích thích thần kinh yếu đuối của Tiêu Đại Trạng Nguyên. Thôi, nã, án, ma, nhu, niết, điểm, phách. Càng gần đến cuối cùng, hai tay Tiêu Dương xoa hai huyệt vị sau lưng Bạch Khanh Thành. Cảm xúc tuyệt mỹ mang theo sức hấp dẫn cực lớn trùng kích tinh thần Tiêu Dương, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực tròn lẳng đang nhếch lên, hai tay không ngừng lại được, đặt hai bên lưng Bạch Khanh Thành. Năm ngón tay vốn đang xoa nhẹ, không tự chủ được khuếch trương thêm vài phần, nắm thành một trảo. Bạch Khanh Thành kinh hô một tiếng, quay đầu lại trừng mắt với Tiêu Dương. Anh làm gì vậy? Theo như lời của Tiêu Dương, thủ pháp xoa bóp không hề có hai tay chộp như thế. Quan trọng hơn, hai vị trí mà Tiêu Dương chộp, tuy là sau lưng, nhưng đối ứng đằng trước là bộ ngực của cô. Tiêu Dương không khỏi hoảng sợ, phát hiện ra mình thất thố, nhìn thấy ánh mắt dọa người của Bạch Khanh Thành, tinh thần vừa loạn vừa khẩn trương, há miệng, một câu cũng không nói ra lời. Ta tưởng rằng phía trước. Chương 38, Kinh Thế Giai Nhân, Phong Hoa Tuyệt Đại. Tiêu Dương thốt ra, lập tức phát hiện sự không ổn. Ta tưởng rằng phía trước. Ở phía trước thì có thể bóp sao? Một hàng khí bức người lập tức đánh úp lại. Tiêu Dương cảm giác có một quyền phong đập tới mặt mình. Vèo. Tiêu Dương nhanh chóng vọt dậy, nhảy xuống đất. Khi thân ảnh còn chưa đứng vững, thanh âm tức giận của Bạch Khanh Thành đã vang lên. Lão nương muốn giết ngươi. Triệt để nổi bão rồi. Ôi. Lúc này, Bạch Khanh Thành đúng là có ý định một tay bóp nát một quả trứng, sau đó một cước bá đạo đá nát quả trứng còn lại. Tiêu Dương thấy tình huống không ổn, vội vàng nghiêng người. Một quyền của Bạch Khanh Thành như cuồng phong oanh kích đến. Không ngờ, Bạch Khanh Thành dường như sớm biết hắn sẽ trốn tránh, chỉ trong chớp mắt, đùi phải như côn ảnh rất nhanh đá lên. Cho dù không kềm lòng được mà bóp ở đằng sau, nhưng lại còn có ý bóp ở đằng trước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Dương vươn hai tay, nhanh như thiểm điện, bắt được chân phải của Bạch Khanh Thành, mạnh mẽ nhấc lên. Mồ hôi lạnh xông ra đằng sau. Một cước này, quả thật rất bá đạo. Vèo. Tiêu Dương kinh hãi. Thả tôi ra. Chỉ trong một khắc này, Bạch Khanh Thành một chân đứng thẳng, quyền ảnh chém ra, nhưng vẫn bị Tiêu Dương kềm lại. Hai thân ảnh dựa vào nhau quá sát, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bạch Khanh Thành quýnh lên, nhưng thân ảnh không tự chủ được mà bị kéo đến gần Tiêu Dương. Bạch Khanh Thành vừa gấp vừa giận. Một khe rãnh thâm bất khả trắc, bộ ngực sữa phấn nộn bóng loáng đang rung rung theo nhịp hô hấp kịch liệt của Bạch Khanh Thành, giống như con sóng phập phồng, chỉ một thoáng liền phát ra lực hấp dẫn vô cùng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt liền ngốc trệ. Tiêu Dương vội mở miệng giải thích, vô thức cúi đầu xuống. Đại tỷ, cái này hoàn toàn là hiểu lầm. Bạch Khanh Thành mặc chiếc áo ngủ màu lam nhạt rộng thùng thình. Để tiện mát xa, bên trong không mặc áo lót. Mặc dù cổ áo ngủ rất cao, nhưng khoảng cách gần như vậy, còn Tiêu Dương thì cúi quá thấp đầu, ánh mắt trực tiếp xuyên qua khe hở rơi vào bên trong. Cô ngàn vạn lần không nghĩ đến, với thân thủ của mình, vậy mà không có nửa điểm phản kháng trước người này. Một khí tức dương cương phả vào trong mặt, khuôn mặt lãnh diễm của Bạch Khanh Thành đột nhiên ửng đỏ, nhưng lập tức bị lửa giận thay thế. Một dòng máu tươi từ mũi Tiêu Dương trào ra, rơi xuống thành ngực Bạch Khanh Thành. Lúc này, thời gian giống như ngừng lại. Ánh mắt Bạch Khanh Thành mở lớn, không tưởng tượng nổi nhìn thẳng vào Tiêu Dương. Còn Tiêu Dương thì ngây người, vô thức thả chân Bạch Khanh Thành ra. Thật lâu. Một tiếng kêu sợ hãi kinh thiên động địa, giống như muốn xốc toàn bộ nóc nhà lên. Một thân ảnh mở cửa nhảy vọt ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng rầm một tiếng. Hai cô gái ngoài phòng khách giật nảy mình, nhìn qua, liền nhìn thấy Tiêu Dương đang chật vật vọt ra. Quân Thiết Anh không khỏi vội vàng hỏi. Tiêu Dương, vì sao đại tỷ lại hét lớn như vậy? Tiêu Dương cố trấn định. Chữa xong rồi. Kích động, đúng, chính là kích động. Tại sao mũi của anh lại bị chảy máu? Bạch Tố Tâm nghi hoặc nhìn Tiêu Dương. Ta. Tiêu Dương đang muốn lên tiếng, bên tai đã truyền đến thanh âm hận ý ngập trời của Bạch Khanh Thành. Tiêu Dương, lão nương muốn giết ngươi. Chỗ thị phi này tuyệt đối không thể ở được nữa. Tiêu Dương nhanh chân xông ra ngoài cửa, đồng thời quay đầu ném lại một câu. Ta thật có việc gấp phải đi trước. Thiết Anh, ngày mai ta đến đón nàng. Tiêu Dương nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà trọ Thu Tâm. Trong phòng khách, hai cô gái nhìn nhau, trăm mối vẫn không cách giải. Tiêu Dương không phải xoa bóp cho đại tỷ sao? Cho dù không thành công cũng không thể có kết quả như vậy được chứ. Hai cô gái cho rằng, máu chảy ra từ mũi của Tiêu Dương, chỉ sợ là do Bạch Khanh Thành ban tặng. Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng hình thức khác nhau thôi. Nhưng không phải Tiêu Dương vừa mới nói bệnh của đại tỷ đã chữa xong rồi sao? Trong lúc hai cô gái đang nghi hoặc, Bạch Khanh Thành nộ khí phóng ra. Lúc này cô đã đổi một chiếc áo ngủ khác, lửa giận không giảm, ánh mắt quét qua phòng khách. Hắn đi rồi sao? Đại tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Quân Thiết Anh nhịn không được mà hỏi dò. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành lãnh diễm đột nhiên ửng đỏ khó có được. Mối thù giữa cô và Tiêu Dương xem như đã kết. Nhưng, đối với hai đứa em gái, cô không thể nói rằng vừa mới bị một gã đàn ông dâm loạn, sau đó đánh không lại hắn, cuối cùng. Bạch Khanh Thành đương nhiên có thể hiểu tại sao Tiêu Dương lại chảy máu mũi. Chuyện sỉ nhục như vậy, cô không thể nói nên lời. Nói tóm lại, cô vừa bị sờ vừa bị nhìn. Đại thù này, Bạch Khanh Thành nhất định phải báo. Hừ, lão nương ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể trốn bao lâu. Khuôn mặt Bạch Khanh Thành tràn đầy sát khí. Chị, bệnh của chị như thế nào rồi? Bạch Tố Tâm thình lình hỏi. Nghe xong, Bạch Khanh Thành liền sững sờ. Vấn đề đau bụng kinh thì lúc này chưa thể biết được nó đã được chữa trị tốt hay chưa. Nhưng, Bạch Khanh Thành thò tay sờ về phía dưới xương sườn của mình, sau khi tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng nhấn xuống. Lúc này, lửa giận trên gương mặt Bạch Khanh Thành biến mất không ít, nhịn không được, ngạc nhiên nói. Không có việc gì rồi. Bình thường đè xuống như vậy sẽ có cảm giác hơi tê, nhưng bây giờ lại không cảm nhận được điều gì bất thường. Thật không có việc gì sao? Hai cô gái vui vẻ hỏi. Ánh mắt Bạch Tố Tâm mở to thêm vài phần. Đúng là nhìn không ra, y thuật của Tiêu Dương lại cao minh như vậy. Không cho phép nhắc đến người này. Bạch Khanh Thành bước thẳng vào nhà tắm. Người bị dính máu mũi người khác phun ra, Bạch Khanh Thành không tắm rửa. Toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Cửa phòng tắm đóng cái râm. Bạch Tố Tâm và Quân Thiết Anh nhìn nhau. Đại tỷ, đến tháng rồi sao? Bạch Tố Tâm nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Chắc không phải đâu. Không phải Tiêu Dương nói 3 ngày nữa mới đến à? Chiếc quy quy màu đỏ bon bon trên đường. Hai tay Tiêu Dương nắm chặt tay lái, nghĩ lại mà có chút sợ. Tuy Bạch Khanh Thành đánh không lại hắn, nhưng thân phận của Bạch Khanh Thành khiến hắn kiên kỳ không thôi. Kiếp trước bị Ngự Lâm Quân đuổi giết, Tiêu Dương đối với người của Quan Phủ sinh ra cảm giác chỉ muốn đứng xa mà nhìn. Huống chi, hảo nam không cùng nữ đấu. Nàng ấy còn là biểu tỷ của Quân Thiết Anh. Tiêu Dương an ủi bản thân một phen, trong đầu nhịn không được lại hiện lên cảnh tượng hương diễm vừa rồi, lập tức hô hấp dồn dập. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Tiêu Dương không ngừng vuốt ngực của mình. Bây giờ đã là xế chiều, Tiêu Dương cũng không vội trở về phục đại, ngược lại lái chiếc quy quy đi khắp nơi. Cũng may mà không có cảnh sát giao thông. Nếu không, lái xe không có chứng minh nhân dân, lại không có bằng lái, Tiêu Dương chỉ sợ tránh không được kết quả bị câu về đồn. Chưa cần trải qua mấy vòng tra khảo gì cả, hắn đã rơi vào trong ma trảo của Bạch Khanh Thành. Gần hoàng hôn, Tiêu Dương đậu xe bên đường, đi vào một tiệm mì lấp đầy bao tử. Khi đi ra, bên đường có không ít ánh mắt hả hê nhìn Tiêu Dương, khiến hắn kỳ quái không thôi. Hắn bước đến bên cạnh chiếc xe. Ai lại không văn minh như vậy, tùy tiện ném rác ngoài đường. Tiêu Dương tiện tay cầm hóa đơn phạt đậu xe không đúng quy định, nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay ném xuống đất, sau đó mở cửa xe, nhanh chóng khởi động, giống như không có việc gì rời khỏi. Người chung quanh đều trợn mắt há mồm. Nhịn không được mà cảm khái. Anh bạn này đúng là cường hãn. Họ không biết, Tiêu Dương thật sự không biết hóa đơn phạt là gì. Bị người dán giấy phạt trên xe không chút ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Dương. Sắc trời đã có chút nhạt, chiếc quy quy màu đỏ quẹo một khúc cua, trực tiếp đi thẳng đến phục đại. Càng đi gần đến cổng trường phục đại, đám người tụ tập chung quanh ngày càng nhiều. Điều khiến cho Tiêu Dương cảm thấy kỳ quái chính là, đám người đều tập trung hai bên, chỉ có một mình hắn là chạy xe. Phía trước, một loạt xe sang trọng xếp thành một hàng, cộng thêm một đám người top 5 top 3 đứng bên cạnh. Mỗi một lái xe cũng mặc Âu phục thống nhất màu đen, ngăn cản đường đi của Tiêu Dương. Tại sao lại nhiều xe như vậy nhỉ? Tiêu Dương cau mày, nhướng mắt nhìn đoàn xe phía trước. Một thanh niên mặc Âu phục màu trắng đứng im, đưa lưng về phía Tiêu Dương, khoanh tay nhìn thẳng vào cổng trường Phục Đại. Đón người. Tiêu Dương lập tức nghĩ đến khả năng này, nhếch miệng. Đón người có cần phô trương như vậy không? Ta thấy cố ý làm ra vẻ thì có. Tiêu Dương xem thường. Nếu không phải vì phép lịch sự, hắn hận không thể nhấn còi, thúc giục bọn họ nhường đường. Tiêu Dương chú ý đến, trên đường này cũng không còn xe nào khác. Tất cả đều tránh sang hai bên. Hiển nhiên, tất cả đều kiêng kỵ đám người áo đen kia. Đương nhiên, có thể điều được nhiều xe sang như vậy, địa vị có thể nhỏ sao? Tầm mắt mọi người nhìn về phía cổng trường, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông mặc Âu phục. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Dương cau mày. Lúc này, đám người bỗng nhiên vang lên thanh âm xôn xao. Tiêu Dương tự hồ cảm nhận được ánh mắt của những người này đều bắn ra hào quang nóng bỏng. Theo tầm mắt của mọi người, Tiêu Dương cũng nhìn sang. Đồng tử lập tức co lại, vô thức trợn to hơn vài phần. Ngay cửa ra vào Phục Đại, một dáng người uyển chuyển vô cùng xuất hiện. Áo lưới màu xanh nhạt, da trắng nõn nà, tráng miệng mày ngài, uyển chuyển như du long, khuôn mặt lạnh lùng phản phất một luồng khí tức không màng khói lửa nhân gian. Con ngươi cơ trí nhìn thẳng phía trước. Một khắc này, ngay cả ánh sáng cũng tập trung hết lên người cô gái. Sự xuất hiện của cô khiến cho từng ngọn cây cọng cỏ đều trở nên ảm đạm. Bắc Phương Hữu Gia Nhân, Tuyệt Thế Nhi Độc Lập. Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Tái Cố Khuynh Nhân Quốc. Tiêu Dương cảm thán một câu, ánh mắt liếc qua cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng. Một cái nhăn mày của cô, nhất cử nhất động đều mang theo khí phách động lòng người. Là sinh viên. Không giống. Tiêu Dương cau mày. Hắn cảm nhận được khí tức vương giả toát ra từ người cô gái. Kinh thế gia nhân, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Dương lại cảm thán. Tặng câu thơ này cho nàng ấy, quả thật không quá đáng chút nào. Chương 39, xe rất cứng. Tư thái trác tuyệt. Khí chất bức người, khiến cho cô trở thành tiêu điểm của toàn trường. Sắc trời mờ nhạt, còn cô gái giống như ngôi sao thu hút ánh mắt của mọi người. Người đàn ông đứng cách cô gái chưa đầy 2 mét, liền vỗ tay một cái, người bên cạnh lập tức mang đến một bó hoa mân côi thật đẹp. Người đàn ông anh Tuấn hai tay cầm bó hoa, cất bước tiến lên, thanh âm mang theo từ tính khiến ngàn vạn thiếu nữ phải siêu lòng. Hoa tươi tặng mỹ nhân. Vô số ánh mắt đố kỵ đều nhìn sang bên này, không biết là đang hâm mộ cô gái hay là người đàn ông anh Tuấn. Cô gái chỉ liếc nhìn qua, người bên ngoài không nghe được cô gái nói gì. Nhưng người đàn ông thì nghe. Cửa xe đóng chặt. Dáng người uyển chuyển bước đến bên cạnh chiếc xe thứ hai, nhàn nhạt nói với lái xe đang đứng bên ngoài. Người lái xe giật mình, vội cúi người mở cửa, cô gái liền bước vào bên trong. Giọng nói lạnh như băng. Mở cửa. Tôi không thích hoa. Đạm thai diệt giao, bổn công tử không tin, cô có thể cao cao tại thượng như vậy mãi. Người đàn ông bị từ chối nhận hoa dường như cũng không quá để ý, thần sắc như trước, chậm rãi quay người, khuôn mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, sau đó khoát tay, hơn 10 lái xe liền vội vàng chui vào trong xe. Ánh mắt người đàn ông lại quét về phía chiếc xe cô gái đang ngồi. Khi tiến vào trong xe, tầm mắt người đàn ông xẹt qua một đạo tinh quang. Gọn gàng, linh hoạt. Nữ thần Phục Đại. Đây chính là nữ thần mà tất cả nam sinh trong trường đều mơ ước. Chạy xe đi. Sau khi đạm thai diệt giao lên xe, tiếng nghị luận của những người chung quanh cũng vang lên. Sau đó, thần sắc khôi phục lại như bình thường. Bình thường đúng là rất khó nhìn thấy cô ấy. Nhưng chuyện này cũng bình thường thôi mà. Nghe nói một tay cô ấy đã giúp tập đoàn Thanh Phong lọc vào top 100 xí nghiệp ở Thượng Hải chỉ trong vòng 3 năm. Khi đạm thai diệt giao biến mất trong tầm mắt, cũng để lại thần thái nữ thần trong đầu Tiêu Dương. Nhưng điều hắn quan tâm nhất chính là, hắn còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể vào trường. Chiếc xe Ferrari màu đỏ gần cổng trường Phục Đại nhất đã bắt đầu khởi động quay đầu xe, chạy về phía bên phải. Đám người hai bên cũng vô thức nhường đường, để đoàn xe có thể chạy đi. Thôi đi, cậu cứ suy nghĩ quá. Những chiếc xe còn lại cũng nhao nhao khởi động, theo sát chiếc Ferrari màu đỏ. Mỹ mạo luôn tồn tại cùng trí tuệ. Một nữ thần như vậy, ai dám trèo cao chứ? Tôi chỉ đứng trước mặt cô ấy, được cô ấy nhìn thoáng qua, nhưng giống như bị nhìn thấy toàn thân vậy. Một hàng xe sang chảnh đột kích, thu hút quá nhiều người xem. Tiêu Dương không thể rời khỏi, chỉ có thể đậu đằng sau một chiếc xe thể thao. Bíp bíp. Tiêu Dương nhịn không được nhấn còi xe. Cho dù có đón một vị nữ thần phong hoa tuyệt đại, cũng không cần phô trương như vậy. Tiêu đại gia vô cùng khinh thường. Trùng hợp chính là, khi còi xe Tiêu Dương vang lên. Đám người bên phải Tiêu Dương vội vàng tránh ra. Đúng là hữu dụng. Tiêu Dương vui vẻ, lập tức lui xe về sau 100 mét, rồi chuyển tay lái. Dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của vô số con mắt, chiếc quy quy đột nhiên vòng ra đường. Cảm nhận được ánh mắt của những người chung quanh, Tiêu Dương không khỏi đắc chí. Mặc dù bản Trạng Nguyên mới biết lái xe không lâu, nhưng kỹ xảo không hề thua kém ai. Hắn điên rồi. Người hai bên đường thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi mở to hai mắt, mang theo ánh nhìn không thể tưởng tượng nổi. Càng hiếu kỳ hơn, chủ nhân của chiếc quy quy màu đỏ này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ hắn không biết chiếc Ferrari đang đi hướng ngược lại là? Chiếc quy quy dám đoạt đường của chiếc Ferrari. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Đúng là một tên gia hỏa không biết điều. Tôi nghĩ, lát nữa hắn ta sẽ sợ đến mức tè ra quần. Những xe khác đều thức thời dừng lại, tại sao chiếc xe này lại không có mắt như thế? Nói thì nói như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn. Có trò hay để xem rồi, nhưng lại hợp ý chúng ta. Thế giới này luôn có một ít kẻ đần diễn kịch cho chúng ta xem. Vô số ánh mắt hả hê nhìn về phía bên này. Sao? Lúc này, Tiêu Dương đã nhìn thấy chiếc Ferrari đằng trước, không khỏi nhướng mày. Hắn nhìn sang hai bên, đoạn đường chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Trừ phi một bên nhượng bộ, còn không thì không có khả năng đi qua. Tiêu Dương nhịn không được, mắng nhẹ một tiếng, nộ khí sinh lòng. Vừa rồi đón người, cản đường người ta còn chấp nhận được. Bây giờ hắn vất vả lắm mới ấn còi thông được một con đường thì lại bị chặn. Muốn khi dễ bản Trạng Nguyên à? Tiêu Dương hừ lạnh, hoàn toàn không có ý nhượng bộ, ngược lại còn nhấn ga nhiều hơn. Thấy thế, người chung quanh càng sợ ngây người. Chủ nhân của chiếc xe này xem ra bị điên rồi. Lúc này, người đàn ông ngồi trên xe Ferrari cũng dương mắt nhìn chiếc quy quy màu đỏ, khẽ giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng. Ấn còi đi, để tiểu tử kia thức thời mà tránh ra. Bởi vì còn chuyện quan trọng hơn, người đàn ông không muốn làm mọi chuyện phức tạp. Nhưng không ngờ rằng, khi người đàn ông vừa mới dứt lời, phía đối diện đã vang lên tiếng còi xe, hơn nữa còn rất dồn dập. Bíp bíp bíp bíp. Nhất thời, sắc mặt người đàn ông không khỏi trầm xuống, mắt lộ tinh quang, nhìn thẳng chiếc quy quy trước mặt. Quân thiếu, phải làm sao đây? Người lái xe xoay mặt, cung kính hỏi. Dừng lại. Người đàn ông nhàn nhạt nói. Chiếc Ferrari lập tức thắng lại, còn chiếc quy quy phía đối diện thì vẫn tiếp tục lao thẳng đến. Khi cách chiếc Ferrari còn 2 mét thì dừng lại. Bíp bíp bíp. Lại một loạt tiếng còi xe vang lên. Tiêu Dương đúng là quá dũng cảm rồi. Lần thứ nhất ấn còi, đám người tản ra một đường. Lần thứ hai ấn còi, chiếc xe đối diện lập tức ngừng lại. Tiêu Dương tin rằng, lần này mà ấn còi nữa, đối phương có lẽ sẽ biết khó mà lui. Có giỏi thì chạy đi. Ngay cả cái này cũng không hiểu sao. Tiêu Dương khinh thường nhìn phía trước. Dựa theo quy tắc giao thông, Tiêu Dương đúng là chiếm lý. Cho nên, hắn càng thêm hùng hồn mà ấn còi. Lúc này, chiếc Ferrari đột nhiên vang lên một loạt tiếng còi. Tiếng còi của hai xe chẳng khác nào tiếng nổ. Ánh mắt người vây xem càng lúc càng cổ quái. Quy quy khiêu chiến Ferrari hai tình huống này trước nay chưa từng có. Không thể buông tha. Tiêu Dương cho rằng mình chiếm lý, không có lý do phải nhượng bộ. Còn người đàn ông ngồi trên chiếc Ferrari thì cho rằng nếu y phải nhường đường cho chiếc quy quy thì chẳng khác nào tát một cái tát vào mặt y. Lúc này, sắc mặt người đàn ông càng lúc càng trầm xuống. Y không nghĩ đến, y khuếch trương thanh thế đến đón đạm thai Diệp Dao, nhưng lại đụng một tình huống khó xử như thế này. Chiếc xe đằng sau có nữ thần trong lòng y, nếu để nữ thần kinh sợ, vậy thì không hay rồi. Quân thiếu, tiểu tử kia dường như không có giác ngộ. Lái xe quay đầu lại nói. Nếu không, Chúng ta phái người đến cảnh cáo hắn một chút. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo nhìn chiếc quy quy phía đối diện, lộ ra vài phần tàn khốc. Không cần cảnh cáo. Nghe xong, lái xe khẽ giật mình. Trực tiếp tông vào. Người đàn ông lạnh giọng lên tiếng. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, chiếc quy quy này cứng được bao nhiêu. Rõ. Lái xe không nói hai lời, xoay mặt trở về, thắt dây an toàn lại, ánh mắt mang theo sự trêu tức, đột nhiên nhấn ga. Tốc độ của chiếc Ferrari rất nhanh. Khoảng cách 2m giống như một cơn gió lốc thẳng tiến lên. Nương theo là một trận xôn xao. Chiếc Ferrari và chiếc quy quy hung hăng đụng vào nhau. Mẹ nó. Tiêu Dương nhịn không được, lần đầu tiên văng ra một câu chửi bậy trong đời. Chiếc Ferrari tiếp tục xông lên, trong lúc Tiêu Dương còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe quy quy đã bị tông mạnh. Sức mạnh trùng kích khiến cơ thể Tiêu Dương suýt chút nữa đập đầu về phía trước. Cũng may tố chất cơ thể của hắn khá tốt. Trong thời gian ngắn cố gắng chấn trụ tay lái, mới tránh khỏi cơ thể tiếp xúc thân mật với kính chắn gió. Cho dù là vậy, bên tai hắn vẫn vang lên tiếng loảng xoảng. Đồng thời, trong xe dường như có cái gì đó rớt xuống. Tiêu Dương có thể tưởng tượng phía trước đầu xe của mình đã bị đâm lõm vào một phần. Chiếc quy quy vì vậy mà bị đẩy lui hai thước. Mẹ kiếp! Tiêu đại gia chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Trong thời gian ngắn, lửa giận trong lòng bắt đầu thiêu đốt, ánh mắt hung hăng nhìn thẳng chiếc Ferrari đằng trước. Va chạm như vậy nhưng chiếc Ferrari không hề bị tổn hao gì. Bíp! Tiếng còi xe vang lên lần nữa, mang theo sự uy hiếp và cảnh cáo. Ánh mắt tất cả mọi người chung quanh càng thêm đặc sắc. Ferrari va chạm với quy quy. Luận giá tiền, 400 vạn va chạm với 4 vạn. Kết quả tất nhiên có thể nghĩ. Tên điên lần này nên biết khó mà lui rồi. Không ít người mỉm cười trêu tức, đồng thời ánh mắt mang theo sự thương cảm. Động cơ chiếc quy quy không thể khởi động. Tất cả mọi người đều dự đoán nó chắc chắn phải rút lui. Vèo. Tiêu Dương nhấn ga thật mạnh, chiếc xe như mũi tên bắn thẳng lên. Chiếc quy quy tập kích trước. Lái xe Ferrari không kịp phản ứng. Dưới sự va chạm mãnh liệt, chiếc quy quy lại càng bị tổn hao nghiêm trọng. Tiêu Dương đánh lén, một chiếc đèn xe Ferrari bị đụng nát. Giết địch 800, tự tổn 1000. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Toàn trường yên tĩnh, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Quá điên cuồng. Toàn trường liên xôn xao. Một lát sau, ánh mắt người đàn ông trong chiếc Ferrari thâm trầm nhìn chiếc quy quy bị mài mòn trước mắt, cười lạnh một tiếng. Chiếc xe rất cứng. Chợt ánh mắt hung ác hẳn lên. Đúng nát nó cho tôi. Trên chiếc quy quy, Tiêu Dương nhìn lướt qua chiếc Ferrari, bu môi. Xe rất cứng. Đúng thật là rất cứng. Hai lần va chạm, đủ để phân ra ưu khuyết. Nhưng Tiêu Dương lúc này cũng đã nóng trứng lên rồi, nhìn chằm chằm về phía trước, bộ dạng bằng bất cứ giá nào. Nhưng xe của Tiêu đại gia ngươi cũng rất cứng. Chương 40, nắm đấm còn cứng hơn. Thanh âm động cơ lại vang lên. Tiêu Dương nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tràn đầy lửa giận, còn có một chút điên cuồng. Tiêu đại gia há để người khác khinh thường sao? Dưới xã hội phong kiến thời Tống Triều lưu hành thuyết pháp, quân muốn thần chết, thân không thể không chết. Nhưng sau khi Tiêu đại trạng nguyên bị hoàng đế tống vào tử lao cũng liều chết vượt ngục đấy thôi. Đại chiến thị vệ đại nội ngự lâm quân còn chưa nói, hiện tại làm sao để một chiếc xe màu đỏ giống mình khi dễ được. Tiêu đại gia rất phẫn nộ. Nhưng nhận thức của hắn đối với chiếc xe cũng chỉ dừng lại ở mức màu sắc. Song phương đều đang thủ thế. Cơ hồ nhấn ga cùng một lúc. Người đàn ông lạnh lùng nhìn phía trước, buộc dây an toàn lại. Hai cơn gió lốc màu đỏ bất ngờ va chạm nhau lần nữa. Chiếc Ferrari va chạm với chiếc quy quy ở khoảng cách gần, đầu xe quy quy của Tiêu Dương thì vô cùng thê thảm. Còn chiếc Ferrari cũng bị hư hao không nhẹ. Không được ngừng. Tiêu Dương lại chửi thêm một tiếng. Chiếc xe lui lại vài mét, chuẩn bị nghênh đón lần va chạm tiếp theo. Đối với chiếc Ferrari đằng trước, Tiêu Dương nhất định không đập nó chết là không được. Va chạm thêm vài lần nữa, chiếc quy quy bị đẩy lui hơn 10 mét, còn chiếc Ferrari thì hùng hổ xông lên phía trước. Âm, ầm ầm. Tiêu Dương nhận điện thoại. Cái gì vậy? Tiêu Dương giật mình, cúi đầu nhìn qua nhìn lại. cuối cùng rơi về phía chỗ ngồi bên cạnh. Một chiếc điện thoại đang sáng đèn màn hình, vang lên tiếng nhạc chung êm tai. Tại sao điện thoại của Thiết Anh lại ở trên xe? Tiêu Dương nghĩ nghĩ một chút, thấy trên màn hình sáng lên ba chữ chị Tố Tâm. Một bản nhạc đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Dương. Tiêu Dương, thì ra điện thoại của tôi rơi trên xe của anh. Đúng rồi, hôm nay anh đã làm gì đại tỷ? Chị ấy mắng anh liên tục mấy tiếng đồng hồ. Nếu không phải cục cảnh sát có việc gọi chị ấy về gấp, chỉ sợ chị ấy sẽ còn nói đến sáng. Hắn tình nguyện ở đây tông xe, cũng không dám gặp Bạch Khanh Thành. Hắn nói quanh co vài tiếng, tiếp tục nhìn về phía trước, chiếc Ferrari màu đỏ bất ngờ vọt lên. Nghe xong, Tiêu Dương rùng mình một cái. Chiếc quy quy lập tức phát ra tiếng vang thật lớn, rút lui vài mét. Là giọng của Quân Thiết Anh. Tiêu Dương vô thức tức giận mắng một tiếng. Đầu dây bên kia, Quân Thiết Anh dường như nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng hỏi. Tiêu Dương, tiếng gì như tiếng nổ vậy? Tông xe rồi. Tiêu Dương thành thật trả lời. Thanh âm của Quân Thiết Anh lớn hơn vài phần, mang theo sự lo lắng. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Bạch Tố Tâm ở bên cạnh cũng liếc nhìn Quân Thiết Anh. Không có việc gì đâu. Cũng không phải bị đụng lần đầu. Tiêu Dương hung hăng nhìn về phía trước. Muốn hắn nhận thua. Tuyệt không có khả năng. Cũng không phải đụng lần đầu. Quân Thiết Anh tưởng tượng cảnh Tiêu Dương lái chiếc quy quy đụng một loạt trên đường. Cô giật mình, vội vàng nói. Tiêu Dương, nói cho rõ ràng nào. Đại tiểu thư phân phó, Tiêu Dương tất nhiên không dám thoái thác, nhưng thế cục trước mắt lại rất khẩn cấp, Tiêu Dương chỉ có thể tóm tắt đơn giản vài câu. Anh liều mình tông người khác. Quân Thiết Anh kêu lên, còn Bạch Tố Tâm bên cạnh thì không khỏi nghi hoặc nhìn Quân Thiết Anh. Cái gì gọi là liều mình tông xe? Chị Tố Tâm. Quân Thiết Anh cầm điện thoại nhìn Bạch Tố Tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ và lo lắng. Tiêu Dương cương với người nào đó ở trước cổng trường Phục Đại. Rồi dùng xe của mình tông xe của họ. Dùng xe tông xe. Bạch Tố Tâm dở khóc dở cười, bảo Quân Thiết Anh đưa di động cho cô. Bây giờ tình huống như thế nào rồi? Bạch Tố Tâm hỏi. Tiêu Dương ủy khuất nói. Đầu là xe màu đỏ cả, nhưng xe của chúng ta chênh lệch so với xe của họ rất nhiều. Trán của Bạch Tố Tâm nổi đầy hắc tuyến. Đầu là màu đỏ. Dừng một chút, Bạch Tố Tâm hỏi tiếp. Anh mò xuống vị trí chính giữa đằng sau tay lái. Tuy Tiêu Dương cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thò tay tìm, có một cái nút nhô lên. Đây là... Đừng hỏi nhiều, nhấn nó xuống. Thanh âm Bạch Tố Tâm gọn gàng vang lên, sau đó cúp điện thoại, ném lên ghế salon, khóe miệng nhướng cao. Quy quy của chị không phải ai cũng có thể khi dễ. Quân Thiết Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Em muốn nhờ chị một việc. Em muốn chị đến đó. Bạch Tố Tâm lập tức hiểu ý của Quân Thiết Anh. Quân Thiết Anh nhẹ nhàng gật đầu. Đối phương không rõ lai lịch. Em sợ anh ấy chịu thiệt. Chị thấy tiểu tử này không giống như đang chịu thiệt. Bạch Tố Tâm đứng lên, bước về phía phòng vệ sinh. Được rồi, dù sao cũng không xa lắm. Để chị rửa mặt rồi qua đó xem sao. Sau khi được Bạch Tố Tâm nhắc nhở, Tiêu Dương cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp nhấn cái nút xuống. Xe lập tức tắt lửa. Tiêu Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt cầu xin. Tỷ tỷ, không phải nàng đang đùa ta chứ? Tiêu Dương vội vàng khởi động lần nữa. Xịt xịt. Thanh âm khởi động khiến Tiêu Dương khẽ giật mình. Rõ ràng có sự khác biệt. Lúc này, toàn bộ xe như nóng lên. Tiêu Dương dường như có thể cảm nhận được sức mạnh hùng hậu đang tràn ngập thân xe. Đúng là có sự khác biệt. Ánh mắt Tiêu Dương sáng lên, lập tức nhìn về phía trước. Để cho ngươi xem, Tiêu đại gia rốt cuộc cứng bao nhiêu. Tiêu Dương nhấn mạnh chân ga. Nếu như nói trước kia Tiêu Dương giống như cừu non ngoan cố chống cự. Lúc này, sau khi khởi động thiết bị Bạch Tố Tâm cố ý cài đặt trên xe, tính năng của chiếc quy quy không chỉ tăng lên một cấp độ, mà tốc độ khởi động nhanh như thiểm điện, bá đạo xông lên phía trước. Va chạm trong nháy mắt. Cảnh tượng khiến người ta phải trợn mắt đã xảy ra. Chiếc quy quy phản công, bất ngờ đụng lõm thân xe Ferrari, đồng thời chiếc xe nhanh chóng bị đẩy lui. Người đàn ông ngồi trong xe bị chấn đến màng nhĩ rung lên, mắt nổi đom đóm. cả nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần. Chiếc quy quy lại đắc ý không chịu buông tha, hung hăng đụng tiếp lần nữa. Tiêu Dương rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái. Hả được giận. Tuy một loạt va chạm này khiến cho chiếc quy quy bị mài mòn thêm, nhưng vất vả lắm mới chiếm được tiên cơ, Tiêu Dương há để cho đối phương kịp phản ứng, va chạm thêm vài lần nữa, cho đến khi chiếc Ferrari đụng phải chiếc xe đằng sau. Khi đó Tiêu Dương mới ngừng lại. Hắn nhớ rõ, người ngồi trong xe thứ hai chính là vị giai nhân phong hoa tuyệt đại. Tiêu Dương tự hỏi hắn vẫn còn thương Hoa Tiết Ngọc lắm. Cửa xe đằng sau đột nhiên mở ra. Dáng vẻ Khuynh Thành hiện ra trước mặt mọi người. Biểu hiện của Đạm Thai Diệt Dao vẫn luôn lạnh nhạt, ánh mắt sáng như sao, liếc nhìn chiếc quy quy rách bươm, sau đó bước về phía cuối cùng của đoàn xe. Lúc này, một tia chớp màu đen từ góc rẽ bay vút ra. Một thanh âm thắng gấp chói tai vang lên. Một chiếc Lamborghini lao ra, khi còn cách Đạm Thai Diệt Dao khoảng 3 mét, nhanh chóng tăng tốc. Trên mặt đất vang lên tiếng cọ sát nhức óc. Tất cả mọi người đều thét lên kinh hãi, bởi vì chiếc Lamborghini kia rất nhanh sẽ va trúng Đạm Thai Diệt Dao. Thần sắc Đạm Thai Diệt Dao vẫn bình thản. Chiếc xe bất ngờ ngừng lại trước người Đạm Thai Diệt Dao khoảng 10 cm. Hơn nữa, cửa xe còn đối diện Đạm Thai Diệt Dao. Kỹ thuật khống chế tinh diệu đến cực điểm. Đạm Thai Diệt Dao khẽ vươn tay, cúi người mở cửa xe bước vào, sau đó móc điện thoại gọi cho người đàn ông. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Sau đó là thanh âm túc túc. Người đàn ông ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc quy quy. Y vất vả lắm mới có được cơ hội đến đón Đạm Thai Diệt Dao, nhưng lại bị chiếc xe trước mặt phá hủy. Chiếc xe Lamborghini màu đen nhanh chóng lao đi. Người đàn ông đẩy cửa xe bước xuống, bộ âu phục màu trắng thể hiện giá trị con người, gương mặt anh Tuấn hiện lên sự tức giận. Tao ngược lại muốn nhìn xem, quả đấm của mày có cứng như xe của mày hay không? Sau đó mạnh mẽ vung tay lên. Cạch, cạch, cạch. Toàn bộ cửa xe đều mở ra. Một đám đàn ông mặc âu phục màu đen, mắt sáng như đuốc, khuôn mặt lạnh lùng như chim ưng nhìn chằm chằm vào chiếc quy quy phía trước. Giờ phút này, không ít người nhát gan thấy tình huống phát triển đến mức như vậy, không khỏi né tránh. Mấy chục thân hình cao lớn, được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đạm Thai Diệt Dao rời khỏi, người đàn ông liền nghĩ đến chuyện phế đi gã thanh niên trong xe quy quy. Bảo tiêu mặc âu phục màu đen tiến hành bao vây hai bên. Một lát sau, cửa xe quy quy cũng mở ra. Tầm mắt mọi người đều tập trung sang. Ai cũng muốn biết chủ nhân của chiếc quy quy khiêu chiến chiếc Ferrari rốt cuộc là ai. Một gương mặt đẹp trai đập vào mắt mọi người. Là hắn. Có người nhận ra Tiêu Dương, còn những người bên cạnh thì lập tức hỏi thăm lai lịch của hắn. Tiếng nghị luận nhanh chóng vang lên. Tiêu ca. Đứng tại cổng trực bảo vệ xem náo nhiệt, Lâm Tiểu Thảo không khỏi giật mình. Một giây trước cậu ta vẫn còn nghĩ đến nhân vật điên cuồng trong xe là ai, thật không nghĩ đến lại là Tiêu Dương. Mặc dù Lâm Tiểu Thảo biết Tiêu Dương lái chiếc quy quy chạy ra ngoài, nhưng người lái quy quy ở đất nước này vẫn rất nhiều, mà Lâm Tiểu Thảo lại không chú ý đến bảng số xe. Trong sự kiện như thế này, một bảo vệ cổng nho nhỏ đương nhiên là không dám tùy ý nhúng tay vào. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Dương, Lâm Tiểu Thảo liền có chút do dự. Tiêu Dương chậm rãi tiến lên, không thèm quan tâm đám bảo tiêu mặc âu phục màu đen đang bao vây, cứ như vậy mà bước về phía người đàn ông, nghiêm mặt đánh giá y, sau đó lên tiếng. Là ngươi đụng xe của ta. Ánh mắt người đàn ông lộ hàn quang, còn khoảng cách cách Tiêu Dương chưa đến 2 mét. Y không biết, khoảng cách này là khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Đối với việc Tiêu Dương hưng sư vấn tội, người đàn ông liền cười lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Dương. Đúng vậy, đáng tiếc, xe của mày rất cứng. Tiêu Dương cười ha hả. Gót chân đột nhiên đạp một cái, ra quyền như thiểm điện, đập vào bên trên hốc mắt của người đàn ông. Nhưng nắm đấm sẽ còn cứng hơn. Thanh âm nghiêm túc của Tiêu Dương vang lên.